thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 130. Thật thành bảo mẫu. Vũ Thiên Dương theo thương thuyền đi ra ma hải đã có gần một ngày. Kể từ khi Dục Nha đảo truyền ra tiếng nổ mạnh hơn 3 canh giờ trước thì đoàn thuyền cũng ngay lập tức làm ra phản ứng, đó là tăng tốc độ thuyền lên. Trên thuyền đa số là tu giả, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua sự việc như vậy được. Bên kia áp lực ngày càng tăng, chỗ đó không phải cùng hướng Dục Nha đảo sao? Vũ Thiên Dương khuôn mặt lạnh lùng lộ ra chút vẻ mặt ngoài ý muốn lẩm bẩm. Vũ Thiên Nguyên nói ở đó có cơ duyên của hắn. Thế nhưng giống như là ở đó có đại chiến. Không lẽ phải tham gia tranh đoạt? Đã vậy thì tranh đoạt đi. Tu giả đánh giết tranh bảo vậy là bình thường thôi. Kẻ nào tranh giành với ta xem như hắn xui xẻo. Hắn nhìn phía Dục Nha đảo ánh mắt đầy chiến ý. Hắn không biết cách hắn 8 canh giờ đường biển Vũ Thiên Nhật cũng đã xuất phát rồi. Chỉ là bọn hắn đi bên cạnh thập thất trưởng lão đang ngưng trọng nhìn phía Dục Nha đảo. Hắn cảm thấy bên kia có uy áp kinh khủng. Đại chiến hắn cũng đã cảm nhận thấy a. Dạ, ta mang các ngươi đi xem mở rộng tầm mắt. Hắn vung tay lên cuốn lấy 5 người Vũ Thiên Nhật xé sách hư không mà đi, để lại đám người đi thuyền trợn mắt há mồm. Ai mà biết chỗ này đang đứng một cái thánh tổ cảnh đại năng được nha. Về phần đám người Vũ Thiên Nhật cũng không làm ra bao nhiêu phản ứng, thập thấy trưởng lão sẽ không làm hại bọn hắn. Tử Nha đảo đại chiến dừng lại. Bên ngoài người đã không tiếp tục nghe thấy tiếng đánh nhau nữa, nhưng bọn hắn vẫn không dám đến gần chỗ đó. Bầu trời Dụ Nha đảo lúc này hắc vân tụ tập, lôi điện đan sen, bên trong có người đang chuẩn bị độ kiếp a. Thất thúc tổ, bên trong là cái nào đại năng sao? Tuyệt Thánh ngưng trọng hỏi bên cạnh Thái Thương Vân Thần. Không phải, là một cái người trẻ tuổi. Thái Thương Vân Thần kinh dị nói. Tên kia là cái nào quái vật a? Không những cản được công kích của hư vô cảnh đại năng, khóa lại phong ấn, lúc này thậm chí còn đưa đến lôi kiếp bá đạo như thế này. Chuyện này chỉ sợ không giấu được lâu. Hắn nhìn xung quanh mấy cái gì tộc đại thánh thầm nghĩ. Chỉ là hắn không biết mình đang lo thừa a. E, một cái trẻ tuổi. Ở đây đều là lão quái, tu vi cao tuyệt. Bọn hắn lập tức thần kinh căng cứng nhìn Thái Thương Vân Thần. Bên trong đại chiến là do mấy tên kia gây nên. Người trẻ tuổi đã có thực lực này e rằng chỉ có 3 người mà thôi. Ừ. Các ngươi biết hắn. Thái Thương Vân Thần thấy đám người phản ứng thì liền nói. Lấy hắn lão quái cấp độ. Bọn người kia biến hóa hắn không phát hiện ra mới là quái sự a. Có lẽ không sai biệt lắm nên là bọn hắn. Tuyệt Thanh nghiêm nghị nói, thất thúc tổ, không biết bên trong là một cái bạch y đeo mặt nam hay là một cái mang theo hắc lôi vực. Hắn quay sang hỏi Thái Thương Vân Thần, kèn, đều không phải, là một cái bạch y thanh niên cỡ 20 mà thôi. Thái Thương Vân Thần không biểu lắm, tên kia có lẽ rất nổi tiếng, không những thế cỡ như kia có đến 2 người trở lên à, kèn, vậy hắn có lẽ là Vũ Thiên Nguyên. Tuyệt Thánh nhíu mày nói, khổ lực, họ Vũ. Thái Thương Vân Thần kinh ngạc, tên kia để lại hậu nhân sao? A, thất thúc tổ có chỗ không biết, hơn 10 năm trước. Tuyệt Thánh kể lại sơ bộ một chút chuyện của Vũ gia cho Thái Thương Vân Thần nghe. Vũ Thiên Quân nhìn trước mắt 14 cái hài tử. Bọn hắn tất cả đều đang nằm trong tã dùng ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh. Không thể không nói bên trong phong ấm thủ lĩnh người kia làm việc sáng suốt. Nếu mấy cái đại năng thánh tổ cảnh hắn Vũ Thiên Quân chắc chắn sẽ không chút lưu tình, thế nhưng ném mấy cái hài nhi. Hắn quả thật không xuống tay được. Đủ vô sỉ a. Hắn lầm bầm. Đột nhiên bên bông một cái hài nhi một cái ngọc giản sáng lên. Một bóng người hiện ra. Vũ Thiên Quân bàn tay luôn hồi chi lực lại hiện lên nhưng vẫn chưa phát. Bóng người chỉ là hình chiếu mà thôi. Hắc hắc. Ngươi không giết chúng ta mới có thể hiện thân, xem ra ta đoán không sai a. Bóng người cười đắc ý nói. Ta không biết ngươi vì sao ngăn không cho tộc ta thoát ấm, thế nhưng ngươi cản không được lâu đâu. Bọn ta muốn thoát ấm mà ra không phải là tự nhiên như thế. Tinh không đang hồi phục. Thái cổ chủng tộc như bọn ta sớm muộn đều sẽ phá ấm mà ra. Tinh không cường đại đến một mức nào đó sẽ chèn ép phá vỡ phong ấm. Chúng ta sẽ lại xuất thế. Bóng người ngừng lại một chút. Bọn ta bên trong phong ấm cũng không dễ chịu. Đây là mấy cái hài tử mới sinh chưa lâu của tộc ta. Bên trong phong ấm không thích hợp cho bọn hắn sinh tồn nữa. Hy vọng ngươi có thể chăm sóc bọn hắn. Ngày bọn ta thoát ấm chắc chắn sẽ trả ân tình này. Bóng người nhàn nhạt dần rồi biến mất, hắn chỉ lưu lại một chút lực lượng như vậy thôi. Theo bóng người biến mất thì bên trong phong ấm thủ lĩnh trung niên cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó cười to nói. Mọi người không cần lo lắng nữa, người kia không giết đám hài tử kia. Hắn giọng nói vang vọng cả vùng này tiểu thế giới. Rất nhiều người khuôn mặt đang nặng nề đều tươi tỉnh lên. Đó là con của bọn hắn a a. Thật xem ta là bảo mẫu. Lão quái vật quả nhiên thông minh, có thể tính được ta sẽ không giết hài tử của các ngươi. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Người kia đặt cược thắng rồi a. Vũ Thiên Quân hắn cho dù thế nào cũng sẽ không làm ra việc chém giết trẻ con. Đây xem như giới hạn của hắn rồi. Chỉ giết những kẻ đáng chết, làm sát kẻ vô tội hắn đâu khác gì ma đạo khát máu. Nhìn trước mắt 14 cái hài tử hắn chán nổi gân xanh, làm gì với mấy tên tiểu tử này a? Ga, không biết trông trẻ đây, âm si. Bầu trời lôi điện đan sen nổ tung, đã sắp đến lúc bắn độ kiếp rồi, đám hài tử này tình sao a? Vũ Thiên Quân nhìn bầu trời cau mày lẩm bẩm. Rồi hắn bất chợt nhìn ra phía xa xa. Chỗ đó có đám người đang quan sát phía này. Hắn đã nhìn thấy Thái Thương Vân Thần cùng Ma Thánh. Xem như tạm tin tưởng được. Ném ra một đạo luân hồi chi lực bao khỏa lấy 14 cái hài tử hắn ném về phía Thái Thương Vân Thần. Lão già kia chắc sẽ không làm hắn thất vọng a. Thái Thương Vân Thần, ta nhờ ngươi một việc, cho đến khi ta độ kiếp xong hy vọng ngươi không để kẻ nào đụng đến chỗ ta phong ấm. Vũ Thiên Quân giọng nói thành tuyến vang lên chỗ đám người đại năng đang đứng ngoài lôi vân. Luân hồi chi lực bao lấy 14 cái hài tử bay đến gần chỗ đám người đang quan sát thì giọng nói của hắn cũng truyền đến. Lập tức đám người chỗ này thần kinh căng cứng lên. Người kia tuy rằng giọng nói có chút thay đổi nhưng vẫn rất nhiều người nhận ra. Quả nhiên là tên kia. Chỉ là lần này hắn không đeo mặt nạ mà thôi. Đây là còn chưa nói loại kia kinh khủng lực lượng đang bảo vệ thứ gì đó bên trong. Lực lượng đó là đại biểu cho tên kia rồi a. Là Bạch Y Thánh Quân. Tuyệt Thánh lạnh lùng nói. 4 năm trước chuyện vẫn còn mới mẻ đây. Khổ lực. Bạch Y Thánh Quân. Là hắn sao? Thái Thương Vân Thần cũng nhíu mày nói, theo Tuyệt Thánh nói thì có thể bọn hắn Thái Thương gia cùng tên kia có quan hệ thù địch. Không sai. Là hắn. Bạch Y Thánh Quân. Ma Thánh đứng cạnh đó cũng khẳng định nói, tên kia chính là cấm kỵ của rất nhiều đàn cũng như thế lực a. En, chuyện này để sau. Hắn đã nhờ ta bảo vệ hình cầu phong ấm kia, như vậy các ngươi tránh ra đi. Thái Thương Vân Thánh thở dài nói. Hắn không biết là gì thế nhưng hắn tin Vũ Thiên Quân sẽ không làm chuyện làm hại đến nhân tộc. Thất Thúc Tổ. Tuyệt Thánh vội la lên. Tên kia nếu đem phong ấm rồi đưa ra ngoài nhờ bảo vệ như thế bên trong vật rất quan trọng với hắn a. Nếu có thể nắm lấy có thể uy hiếp hắn một chút. Tát. Chỉ một chút việc này ta cũng không làm được thì quá thất vọng rồi. Thái Thương Vân Thần nhàn nhạt nói rồi liếc sang Tuyệt Thánh nói. Hy vọng tên kia nói không sai, hình như các người đã quên tổ huấn rồi a. Sau khi trở về chúng ta lại nói. Ngươi gọi Đạo Thương đến đây đi, ta có chút chuyện cần bàn giao với hắn. Thái Thương Vân Thần kiên định nói. Hắn chắc chắn sẽ không để Thái Thương gia uy danh bị nhạo báng. Về phần Đạo Thương trong miệng hắn là Thái Thương Đạo Thương. cũng chính là Thương Thánh tục danh a. Đương đại dám gọi tên Thương Thánh như thế chỉ sợ chỉ có Thái Thương Vân Thần rồi. Tuyệt Thánh cũng không dám nói gì nữa. Tuy rằng hắn tu vi đã đuổi kịp Thái Thương Vân Thần thế nhưng bối phận ở đó, hắn cũng không muốn phá. Ở đây không phải chỉ có mình Tuyệt Thánh nghĩ như vậy. Có mấy cái thánh tổ hậu kỳ đều đang tính toán thiệt hơn. Suy cho cùng thì ở đây cũng không có ai ngoài Thái Thương gia có thù hận với Vũ Thiên Quân. Chỉ để áp chế hắn mà công kích cái kia phong ấm. Tự nhiên kết thù với một cái quái vật là không sáng suốt a. Huống chi còn một cái Thái Thương Vân Thần bên cạnh. Đương nhiên có những kẻ còn tính đến lúc chư tộc đại chiến a. Lúc đó biến hóa lại khác nhiều rồi. Ném đi đám hài tử. Vũ Thiên Quân bắt đầu tập trung vào độ kiếp. Thể nội lực lượng bài xích đã bắt đầu dung chuyển thần ma hai mạch rồi. Nếu không có gì thay đổi, trong năm canh giờ nữa hai mạch chắc chắn bị ném ra bên ngoài cơ thể. Điều làm hắn không hiểu đó là không phải nói khi đó hắn thể nội sẽ không có kinh mạch sao. Thái sơ thân thể chắc chắn sẽ không phải như vậy. Có lẽ đây là do hắn tiếp nhận dung truyền thừa còn không đầy đủ nên không biết a tát, đến đâu lại tính vậy. Vũ Thiên Quân thở dài nói. Hắn lúc này chủ hồn, ma anh, nguyên hồn đều đang đứng bên trong luân hồi chi bàn ngay phía trên tim. Lôi kiếp lực lượng càng thêm bá đạo thì trái tim đập càng thêm bá đạo. Giống như nó đang rất hưng phấn như vậy. Đây như một loại bản năng. Bọn hắn ba cái cũng đã bàn bạc xong. Biết bát quá sẽ để cho ma anh cùng nguyên hồn đoạt xá cái nào đó thiên tài thiếu niên xấu số. Lại tiếp tục tu luyện. Xem như hắn có hai cái phân thân. Đương nhiên đây là xấu nhất rồi. Ta đến đây. Vũ Thiên Quân nhìn thấy Lôi Vũ đâu tiên bắt đầu han xuống thì nhảy thẳng vào lôi. Luân hồi thái cực ở ngực mở ra. Rất nhanh một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện. Hắn tu vi vốn đã ở thần cảnh ngũ trọng cực hạn tùy thời có thể đột phá. Ngay khi hắn nhảy vào lôi cân thì đã đột phá rồi. Âm xì, lôi vân bên trong tiếng nổ kinh thiên động địa. Hắc lôi lan tràn. Lôi vũ bay đầy trời. Lôi kiếp phạm vi so với trước càng thêm rộng lớn đã đến 400 dặm rồi a. Lực lượng cường đại thậm chí đã lấn ép không gian. Bên ngoài bọn người đang quan sát độ kiếp cũng đều kéo ra khoảng cách hơn vạn dặm mới dừng lại. Loại kia thiên phạt khí tức bọn hắn đều có tiên thiên cảm giác cố kỵ. Hắn là cái nào quái vật? Cái kia không phải Lôi Vũ sao? Làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Thái Thương Vân Thần kinh hô, ở đây đương nhiên chỉ có mình hắn không biết Vũ Thiên Quân bộ kiếp chính là Lôi Vũ A. Làm sao không giật mình, trước đây chuyện này còn oanh động cả tinh không đây. Thất thúc tổ, bọn hắn Vũ gia có hai người độ Lôi Vũ thành công A. Ban nãy ta không nói đến chuyện này. Tuyệt Thánh lau mồ hôi một cái nói. Tuy rằng không biết vì sao bọn hắn lôi kiếp lại xuất hiện Lôi Vũ nhưng đó chắc chắn là Lôi Vũ không thể nghi ngờ. Trước đây ta tận mắt thấy hắn độ lôi vực thành công. Chỉ mới 4 năm thôi a. Không lẽ thật là hậu nhân của người kia? Thái Thương Vân Thần lẩm bẩm. Thế nhưng có gì đó không đúng a? Không phải nói Vũ gia trước đó chỉ có một cái bán bộ thần tôn thôi sao? Nếu thật là người kia lưu lại hậu nhân chắc chắn sẽ không sẽ chỉ yếu như vậy được. Chí ít cũng phải có một đám thánh tổ đi. Có cường giả nào lại muốn để cho hậu nhân mình yếu kém bị bắt nạt kia chứ? Tát! 14 vạn tích lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Quân thu hoạch lôi kiếp dịch thì một bên để ý thân thể. Lần này thu được khá nhiều lôi kiếp dịch. À, đèn! Lực bài xích biến mất. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể không lại tiếp tục bài xích thần ma hai mạch nữa, đây là có chuyện gì sao? Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Ta chờ, âm thiệt. Bầu trời rủ nha đảo không ngừng vang ra tiếng nổ mạnh. Đã hơn một canh giờ kể từ khi Vũ Thiên Quân bắt đầu hấp thu lôi kiếp. Hắn tu vi cũng đã nhảy lên đến thần cấp lục trọng thiên hậu kỳ rồi. Đây một phần cũng là do hậu tích bạc phát. Một phần là do hắn thân thể không chịu hạn chế nên có thể thoải mái hấp thu lực lượng. Đây cũng chính là một điểm đáng sợ khác của Thái Sơ thân thể. Chỉ cần đủ lực lượng hắn thậm chí có thể đẩy tu vi lên đến cực hạn. Thiên đạo áp chế không cho tu giả đột phá hư vô cảnh chưa chắc đã cản được hắn a. Thái Sơ thân thể. Vũ Thiên Quân mặt đầu hắc tuyến cảm nhân thể nội lực lượng lẩm bẩm. Thân thể không tiếp tục bài xích thần ma hai mạch chỉ là vì nó muốn lợi dụng thần ma hai mạch đến luân chuyển lực lượng một cách dễ dàng hơn thôi. Đến đây hắn thậm chí suy đoán Thái Sơ sinh linh thân thể thậm chí còn không có kinh mạch. Đây mới là lý do hợp lý nhất giải thích vì sao thân thể bài xích thần ma hai mạch cùng với ma anh và nguyên hồn. Thái Sơ sinh linh tuy rằng cường đại thế nhưng bọn chúng thời gian đầu phát triển rất chậm. Qua mấy ức năm mới có thể có linh trí. Lớn lên. Nên biết bọn hắn xuất sinh đã có thần cảnh rồi. Lý do là bởi vì bọn nó không có kinh mạch. Không thể cho lực lượng nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển tự nhiên mà chỉ có thể để tự ngấm vào cơ thể mà thôi. Như vậy bọn nó tu vi tăng lên sẽ vô cùng chậm. Có lẽ đến một cấp độ nào đó khi chúng có linh trí thì mới bắt đầu nghĩ đến việc tu luyện. Nghĩ cách đề cao tu vi. Kinh mạch khi đó mới được hình thành. Chỉ là Vũ Thiên Quân cũng không biết đó là khi nào. Hy vọng dung truyền thừa sẽ có chút ít tin tức a. Như vậy tạm thời không cần để ý đến chuyện thân thể bài xích nữa, có thể yên tâm độ kiếp rồi. Vũ Thiên Quân nhích mép cười. Xem như trong cái rủi có cái may rồi. Hắn dự định độ kiếp liên tục đến thần tôn cảnh mới dừng lại a. Tiêu hóa hết lực lượng mà hắn lưu lại sẽ đến thần tôn cảnh đỉnh phong không sai biệt rồi. Đây là hắn dự tính. Bên ngoài đang quan chiến đám người đại năng đến thêm không ít người. Đương nhiên cũng có người mang theo hậu bối đến xem. Lục đục cũng có thần chút cấp cường giả đến đây. Chỉ là bọn hắn không đến gần nhóm người đại năng thánh cảnh mà đứng ở một chỗ khác bàn luận một chút chuyện bên trong lôi kiếp kia thôi. Tràng cảnh kia chỉ có số ít người ở 4 năm trước may mắn nhìn thấy thôi. Thật là đáng sợ. Có người kinh sợ nói trong đời hắn còn chưa thấy cái lôi kiếp nào kinh khủng cùng với uy áp to lớn như vậy à. Kèn, so với 4 năm trước lúc tranh đoạt thể nội thế giới càng thêm đáng sợ rồi. Có người từng được quan sát là 4 năm trước có chút kiêu ngạo nói. Lôi kiếp mang theo vòng xoáy, chính thành là Bạch Y Thánh Quân rồi. Hắn lại bổ sung, a, vị đạo hữu này không ngại nói rõ cho bọn ta biết a. 4 năm trước tại hạ không có may mắn. Một người khác chắp tay nói, duyên, đương nhiên không ngại. Tên kia bắt đầu nói một chút chuyện 4 năm trước khi Vũ Thiên Quân lần đầu xuất thế a. Ở chỗ đám người thánh tổ cấp đại năng, tư không lại rách ra. Một cái trung niên mang theo 5 cái thanh niên nam nữ hiện thân chỗ này. Bọn hắn lập tức gây nên ý. Ở đây có người nhận ra Vũ Thiên Nhật, Ken, Thiên Hồn Điện Thập Thất Trưởng Lão. Một vị thánh tổ nước thứ 8 nhàn nhạt nói. Hắn tầm mắt lại nhìn chằm chằm Vũ Thiên Nhật. Đồ, là tại hạ. Không biết vị đạo hữu nào có thể cho ta biết chỗ này là có chuyện gì sao? Ta ở đây xin cảm tạ trước. Thập Thất Trưởng Lão nhíu mày nói, bọn người kia nhìn Vũ Thiên Nhật ánh mắt có chút là lạ. Tát, các ngươi đến có chút trễ. Là Bạch Y Thánh Quân đang độ kiếp. Một cái thánh tổ bước thứ 7 liếc xéo Vũ Thiên Nhật nói. Tóc trắng đệ nhất thánh tử Thiên Hồn Điện chính là Vũ Gia Chi Nhân, ở đây không ít người biết a. Bạch Y Thánh Quân. Vũ Thiên Nhật con ngươi co rụt sau đó kinh hỉ vô cùng, tên kia sau 4 năm cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Đồ, đa tạ đạo hữu lượng giải. Thập Thất Trưởng Lão cười chắp tay nói, hắn đã hiểu vì sao bọn người kia ánh mắt kỳ lạ nhìn Vũ Thiên Nhật rồi. Bạch Y Thánh Quân ở chỗ này độ kiếp, Vũ Gia Chi Nhân hiện thân, bọn hắn không nhìn mới lạ. Hắc hắc. Thiên hồn sư đệ. Lát nữa dẫn xuất cho ta gặp Bạch Y Thánh Quân một mặt nha, hâm mộ hắn mà chưa một lần được thấy chính diện đây. Vân Giao Giao Huyết Huyết Vũ Thiên Nhật cánh tay nói. Kỳ thực muốn gặp Bạch Y Thánh Quân dung mạo không phải mình Vân Giao Giao. Chỉ sợ toàn bộ tu giả nữ tính đều muốn xem ra. Hay là để xem một chút a. Ta cũng không biết hắn là ai. Vũ Thiên Nhật chán đầy mồ hôi lạnh nói. Giả sử là lão tứ Vũ Thiên Quân còn dễ nói, nếu là bối phận đời trên hắn không làm được gì a. Của thưa, tụi nhát gan. Bản tiểu thư tự đi hỏi. Vân Giao Giao thấy vậy thì xua tay nói. Đương thời dám nói Vũ Thiên Nhật là ruột nhát gan có lẽ cũng chỉ có mấy người thôi. Tính Vân Giao Giao cái ngốc nữ nhân là một cái đi. En, đi ra. Thái Thương Vân Thần cũng vung tay lên. Một đám người xuất hiện. Đương nhiên chính là đám người sát ám thiên mà Vũ Thiên Quân nhờ hắn cứu ra ngoài. À, bọn hắn vừa ra ngoài lập tức đánh giá ngoại giới. Sát ám thiên không nhìn thì thôi. Vừa nhìn lập tức kinh hãi. Ở đây đều là thành danh lâu năm đại năng thánh cảnh. Một nhóm người này chỉ sợ nếu bắt tay với nhau thậm chí có thể hủy diệt một cái đỉnh cấp thế lực có đại thánh tòa chấn rồi. Vũ Thiên Quân rời đi thì bọn hắn cũng bắt đầu tiếp tục lịch lãm. Chưa đến nửa ngày thì Phượng Nha đảo xảy ra biến cố. Còn may có một cái lão giả đột nhiên xuất hiện mạng bọn hắn đi. Nếu không cấp độ kia đại chiến bọn hắn cho dù chỉ là dính chút dư uy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả còn cứu thêm một đám nhân tộc tu sĩ khác đang ở trong Phượng Nha đảo mạo hiểm. Có không ít thần cảnh cường giả. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy Vũ Thiên Quân đâu mà thôi. Tiền bối. Bọn ta còn thiếu một người. Sát ám thiên đối với Thái Thương Vân Thần nói. Không lý nào một cái đại năng như hắn có thể bỏ sót được a. Tuy rằng hắn không biết Thái Thương Vân Thần là ai cũng như tu vi cao bao nhiêu nhưng hắn đoán chí ít cũng có thánh tổ hậu kỳ. Làm sao có thể bỏ sót được. Khổ lực. Bỏ sót sao? Thái Thương Vân Thần mặt không mấy biểu tình nói. Vũ Thiên Quân muốn ẩn giấu thân phận. Lấy hắn sống qua bao tuế nguyệt đương nhiên sẽ nhìn ra. Bạch Y Thánh Quân tên tiểu tử kia nếu đã không muốn lộ diện vậy hắn đành rút a. Không sao đâu, hắn đang ở chỗ kia, sẽ không có nguy hiểm. Thái Thương Vân Thần đành nói bừa một cái a. Hy vọng thế. Sát ám thiên cũng không nói gì nhiều. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng thế nhưng lại không bắt được điểm mấu chốt nào. Chỉ có thể nhíu nhíu mày nhìn phía Dược Nha đảo Kiếp Vân. Lôi Vũ chỉ có trong truyền thuyết đang hiện thân trước mắt hắn đây. Thật đáng sợ. Đây là lôi kiếp của Bạch Y Thánh Quân sao? Không trách hắn cường đại như vậy. Võ Tình Tình khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ nhìn Lôi Vân nói. Cho dù nàng khuôn mặt có bao nhiêu lạnh lùng thì trước không cảnh này cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa a. Tuyệt sát lôi hiếp trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Vân Mộng cũng kinh sợ nói. Đám người vừa được Thái Thương Vân Thần ném ra từ bên trong thể nội thế giới của hắn cũng đang nhao nhao kinh sợ nói. Tràng cảnh này ít thấy vô cùng a. E, Vũ Thiên Nhật. Sát ám thiên đột nhiên kinh ngạc nói. Tuy rằng chưa từng gặp mặt thế nhưng người kia phong độ siêu nhiên. Mặc y phục là loại chuyên dụng của thiên hồn điện. Còn có một đầu tóc trắng nữa a. Tinh không cũng có không ít người truyền lưu nhân diện của hắn. Sát ám thiên có thể nhận ra một phần cũng nhờ đó cùng với tình báo của gia tộc. Kẻ, bọn người này lập tức hít một hơi lạnh. Không như đám đại năng kia chỉ có kinh ngạc, nhóm người này là kinh sợ a. Vũ Thiên Nhật tuy rằng không sánh được với ba tên khác của Vũ gia thế nhưng cũng là một cái cử nghiệt. Hắn hôm nay cũng hiện thân chỗ này. Không biết là trùng hợp hay cố ý đây. Hắn không biết đã đến tu vi nào rồi a. Sát ám thiên ánh mắt đầy chiến ý nói. Tương truyền nói Vũ Thiên Nhật 22 tuổi đột phá thần cảnh. Hắn năm nay cũng có 22 tuổi cũng sắp đột phá thần cảnh. Tính ra hắn cũng không thua kém so với Vũ Thiên Nhật a. Đương nhiên hắn không tính đến Vũ Thiên Nhật mạnh nhất là ở linh hồn chứ không phải tu vi rồi. Như cảm nhận thấy gì đó, Vũ Thiên Nhật liếc sang nhìn sát Ám Thiên một cái. Hắn lập tức kinh ngạc a. Một cái sắp đến thần cảnh tu giả lại có thể cho hắn áp lực. Không tồi a. Tuy rằng áp lực còn nhỏ nhưng cũng đáng kể rồi, đã lâu hắn chưa thấy áp lực khi đứng trước một cái tu giả trẻ tuổi rồi. Ha ha, chờ ngươi tu vi đuổi kịp ta lại đến, ta chờ. Hắn đột nhiên giơ tay vẫy vẫy đối với sát Ám Thiên nói. Hắn cảm thấy tinh không này có thể là đối thủ của hắn chỉ có chính là Vũ Gia Chi Nhân hắn mà thôi. Thêm ra một cái cũng là một cái thú vị sự tình a. Tại hạ sát Ám Thiên sau này sẽ quấy dày. Sát Ám Thiên không kiêu ngạo cũng không chút xiểm nịnh chắp tay nói, hắn hôm nay còn chưa phải đối thủ của Vũ Thiên Nhật. Không sao. Cứ đến. Ta tạm thời còn ở Thiên Hồn Điện, ngươi có thể đến bất cứ khi nào. Vũ Thiên Nhật cười nói, người này xem ra cũng rất tự tin à. Vũ Thiên Nhật cùng sát Ám Thiên trao đổi cũng làm cho mấy cái đại năng nhìn sang sát Ám Thiên ánh mắt khác lạ. Nhân tộc thiên tài nhiêu thêm một cách đương nhiên dị tộc sẽ không để yên. Ở đây nhân tộc chưa chắc tất cả đều vui. Đám người võ thần học viện cũng nhiều nhìn thêm sát Ám Thiên mấy lần. Tên này quả nhiên đáng sợ. Trước đó được thiên tứ quái vật kia xem trọng. Lúc này thêm một cái quái vật khác Vũ Thiên Nhật. Tiềm lực của hắn đáng sợ đến mức nào đây? A, Lôi Vân sắp biến mất rồi. Đột nhiên Ma Thánh kinh ngạc nói. Lôi Vân biến mất so với trước kia nhanh hơn một chút. Lần này tên kia làm sao lại độ kiếp nhanh hơn rồi? A, đèn, kết thúc rồi sao? Thái Thương Vân Thần cũng lẩm bẩm. Khác với đám người ở đây, hắn quan tâm là phong ấn bên trong hơn. Không biết phong ấn đã hoàn toàn khép lại hay chưa a. Hắn biết Vũ Thiên Quân là bị ép độ kiếp. Nếu lúc nãy Vũ Thiên Quân không độ kiếp thì bên trong phong ấn người kia tính toán có lẽ đã thành công rồi. Chỉ là hắn vẫn lo lắng đến bên trong Dược Nha Đảo phong ấn a. Hắn còn lo sợ sẽ bị dị tộc phát hiện ra nữa. Hấp thu hết kiếp vân Vũ Thiên Quân cũng không lập tức làm ra đột phá. Hắn tu vi lúc này đã là thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Hấp thu thêm lực lượng bên trong tiểu ma giới thì hắn có thể tiếp tục làm ra đột phá rồi. Chỉ là hắn không muốn như vậy mà thôi. Thứ nhất, nếu hắn tiếp tục làm ra đột phá thì phải đi chuyển đến vị trí khác. Chỗ này thiên đạo lực lượng còn chưa khôi phục kịp. Hắn nếu độ kiếp cũng không có lôi kiếp gì à. Thế nhưng nếu hắn rời đi chỗ khác độ kiếp thì chỗ này phong ấn lỡ may có chút bất cẩn lộ ra cho dị tộc thấy thì cũng không ổn. Hắn còn chưa tin được thái cổ chủng tộc. Thứ hai, hắn còn cần thời gian tiêu hóa dung truyền thừa đây. Đã như vậy hắn ở ngay Dược Nha Đảo trên không tu luyện một chút. Nhiều nhất hai canh giờ thiên đạo lực lượng sẽ khôi phục. Khi đó hắn cũng không sai biệt lắm tiêu hóa hết truyền thừa ký ức rồi a. Một công đôi việc nha. Lôi kiếp tán đi Vũ Thiên Quân ngồi đó hơn một canh giờ cũng không ai dám đến gần Dược Nha Đảo phạm vi 3.000 dặm. Chọc trên kia nổi đó lên không tốt a. Đó, Vũ Thiên Quân mở miệng thở ra một hơi. Thế giới thuộc tính. Dung Thiên Chiến Quyết. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Quả nhiên đến mỗi một giai đoạn sẽ có truyền thừa thích hợp. Hắn đã không mấy để ta đến thái cổ ký ức nữa. Hắn lúc này cần thái sơ sinh linh con đường tu hành hơn. Hắn đã có nó rồi. Hắn đã hiểu căn nguyên của việc bài xích thần ma hy mạch. Hắn cũng đã biết vì sao thái sơ sinh linh lại cường đại như vậy. Hắn trước nay chỉ có thái sơ thân thể mà vẫn chưa được xem như một cái chính thức thái sơ sinh linh. Tác giả, Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Tham vọng. Vũ Thiên Quân lúc này có xúc động cười to một trận. Thu được 14 vạn tích lôi kiếp dịch chưa nói, hắn còn thu hoạch được cách giải quyết thân thể vấn đề. Thái Sơ sinh linh hệ thống tu luyện cũng không giống như hiện nay các tộc. Bọn hắn cũng không cái gì nguyên anh hay nguyên hồn mà chỉ có chủ hồn mà thôi. Do đó thân thể chỉ do một mình chủ hồn điều khiển. Vô cùng khăng khít. Bọn hắn sinh ra thân thể không có kinh mạch. Chỉ khi đến thần chủ tu vi thì mới có kinh mạch. Đây là vì khi đó bọn hắn thể nội thế giới hình thành A. Cái gọi là thuộc tính thế giới cũng không giống như thể nội thế giới hiện nay. Thuộc tính thế giới là thể nội thế giới có thể dựng dục và chứa đựng một trong bát đại trung cực lực lượng. Cũng có thể là hai loại. Đương nhiên có hai loại là rất ít và các loại lực lượng cũng mới đang ở hình thức ban đầu mạc thôi. Khi đó Thái Sơ sinh linh sẽ tự miêu tả ra kinh mạch phù hợp với bản thân trung cực lực lượng. Từ đó các loại chiến quyết đời. Thái Sơ sinh linh nào có khả năng miêu tả kinh mạch càng dễ vận dụng lực lượng thì càng cường đại. Đây cũng là lý do dẫn đến có sự chênh lệch giữa các Thái Sơ sinh linh. Các loại chiến quyết do Thái Sơ sinh linh sáng tạo ra bá đạo cùng cường đại vô cùng. Hiện nay không có bất kỳ pháp quyết hay thần điển nào có thể sánh kịp. Cho dù ở Thái Cổ chỉ có thần ma hai mạch hoàng tộc tu luyện thánh điển mới có thể sánh kịp a. Đây một phần cũng là nguyên nhân vì sao hai tộc mới có thể thống trị Thái Cổ, có thể cùng Thái Sơ sinh linh tranh phong. Thần tộc lấy thời không chi lực cùng linh hồn chi lực làm đầu. Sáng tạo ra thời không thánh điển không chút nào kém Thái Sơ chiến quyết. Đây cũng là truyền thừa của nguyên hồn. Vũ Thiên Quân cung không mấy xa lạ. Chủ hồn cũng có thể tu luyện cùng tham khảo. Về phần ma tộc thì lấy sinh mệnh chi lực kết hợp với nhục thân chi lực sáng tạo ra sinh diệt ma điển cùng thời không thánh điển tranh phong. Ma điển ma anh có truyền thừa. Chủ hồn cũng đã từng tham khảo qua. Cả hai đều có độc đáo riêng. Tu luyện đến cực hạn đều có thể nắm lấy một loại trung cực chi lực tương ứng. Đây chính là lý do hai tộc có thể cùng Thái Sơ sinh linh tranh phong. Các tộc khác tuy rằng cũng có kẻ may mắn đạt đến trung cực lực lượng thành tựu hỗn độn ảnh thế nhưng rất ít. Ban đầu Thái Sơ sinh linh là như nhau. Thế nhưng cơ duyên khác nhau dẫn đến thể nội thế giới chứa loại lực lượng khác nhau. Miêu tả ra kinh mạch có độ phù hợp khác nhau làm cho bọn hắn kéo ra khoảng cách lực lượng. Hoang cường đại là vì hai mục trên nó dẫn đầu trong các Thái Sơ sinh linh. Nó cũng chính là kẻ chém giết nhiều Thái Sơ sinh linh yếu kém nhất. Làm cho Vũ Thiên Quân kinh hãi đó là theo dung truyền thừa nhân tộc là hoang hậu nhân. Còn một điều khác trong truyền thừa ký ức có thể giúp Vũ Thiên Quân giải quyết vấn đề thân thể đó là khi hắn đột phá thần tôn. Hắn sẽ có Thái Sơ chân thân cùng dạng thần thông mà Thái Sơ sinh linh nào cũng có. Vô hạn phân thân. Cái này vô hạn phân thân không như các loại bí thuật phân thân như thời đại này. Cũng không phải phân hồn xong đi tạo ra thân thể mới hay đi đoạt xá. Nó phân thân chính là nghĩa đen A. Trực tiếp từ bản thể chém ra một bộ phận hình thành phân thân. Việc này có chút giống nhỏ máu trọng sinh ở các đại năng thánh tổ cảnh trở lên. Thế nhưng cái này bá đạo cùng đáng sợ hơn nhiều. Phân thân tu vi thậm chí có thể vượt qua bản thể. Phân thân có thể tự tu hành con đường riêng. Thái Sơ chân thân vô cùng to lớn nên việc này cũng không khó. Một phần bản thể nhìn như nhỏ bé thế nhưng thực chất là rất lớn đây. Đương nhiên Thái Sơ sinh linh sẽ không có quá nhiều phân thân. Phân thân càng nhiều sẽ càng làm giảm sức mạnh của bản thể A. Ở một mức độ nào đó phân tách ra thân thể sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Thậm chí nếu phân thân đủ cường đại còn có thể đề cao sức chiến đấu của bản thể A. Thái Sơ chân thân cùng Thái Sơ thân thể như thế. Đều có khả năng thích ứng rất tốt với các loại trung cực chi lực. Chỉ là Thái Sơ sinh linh khi đột phá thần tôn cảnh thân thể đã thích ứng với loại trung cực lực lượng của thể nội thế giới rồi. Bọn hắn gần như không có khả năng lĩnh ngộ thêm loại trung cực lực lượng nào khác. Cường đại như hoang, dung, phệ, hủy mấy cái lĩnh ngộ nắm trong tay hai loại trung cực lực lượng cũng không làm được a. Nghĩ đến đây Vũ Thiên Quân thậm chí còn nghĩ ra một cái kinh người kế hoạch. Hắn có thể đi con đường khác thái sơ sinh linh. Hắn hơn thái sơ sinh linh vì hắn có tiểu ma giới. Hắn có ma anh. Nguyên hồn. Hắn có thể tận dụng vô hạn phân thân hơn đám thái sơ sinh linh kia nhiều. Hắn có thể nắm trong tay cả bát đại trung cực chi lực. Hắn có thể tự mình sáng tạo ra chiến quyết cho mình. Dung thiên chiến quyết không thích hợp với thân thể của hắn lúc này, càng không thích hợp với thân thể mà sau này hắn muốn có. Ha ha! Như vậy ta nên độ kiếp rồi. Thật chờ mong. Vũ Thiên Quân ngửa mặt cười lớn nhìn bầu trời. Ban nãy thôi hắn vừa hấp thu hết thiên đạo lực lượng chỗ này bây giờ đã trở lại bình thường. Thiên đạo có phải hay không quá đặc biệt a? Nếu nó chỉ có bán bộ hỗn độn cảnh làm sao có thể chỗ nào cũng có nó a? Không để ý điều đó nữa. Lấy hắn cấp độ lúc này còn chưa có khả năng biết được. Vẫn là nên hấp thu lực lượng đến cực hạn lại độ kiếp đi. Ừ. Hắn đang làm gì a? Nếu đã độ kiếp xong vẫn không chịu hiện thân hay rời đi? Một cái tu giả nhìn phía Dược Như Đào khó hiểu nói. Không biết. Có thể là đang củng cố cảnh giới đi, vừa đột phá xong cũng cố tu vi là bình thường a. Một cái tu giả khác nói. Như bọn hắn làm việc chúng ta làm sao lý giải được? Hắn có thể là đang ở đó tu luyện cái nào đó thần công cũng nên đi. Một cái khác tu giả phán đoán. Cho dù là bọn hắn có cách nghĩ ra sao cũng không có ai đi đến gần Dược Nha Đảo phạm vi 3.000 dặm. Bên trong xem như là chỗ của riêng mình Vũ Thiên Quân. Ở đây ai cũng có hiểu, chỉ riêng Thái Thương Vân Thần cười thầm trong lòng, như vậy cũng được a. Vũ Thiên Quân không rời đi. Không có bất kỳ ai dám đến gần chỗ hắn. Như vậy bên trong trở thành cấm khu rồi. Phong ấm sẽ không bị lộ. Lại nhìn bên cạnh mình phong ấm khối cầu bên trong là cái gì a? Tên kia làm sao lại cần bảo vệ thứ này? Mọi người đang khó hiểu bàn tán thì đột nhiên từ xa xa. Hắc Vân lại kéo đến báo hiệu lại sắp có cường giật độ kiếp. Chỉ là làm cho ở đây mọi người không dám tin vào mắt mình đó là kiếp vân tụ tập không phải chỗ nào khác mà chính là Dược Nha Đảo trên không. Khí tức quen thuộc. Tên kia không phải vừa mới độ kiếp sao? Làm sao lại tiếp tục độ kiếp rồi? Mới hơn một canh giờ qua đi thôi à. Lôi vân tụ tập càng ngày càng nhiều. Tên kia quả nhiên lại muốn độ kiếp nữa à. Hắn biến thái chiến lực đã không để người sống. Lúc này lại có biến thái tốc độ tu luyện như vậy. Không phải nói hắn sắp chính thức có năng lực vấn đỉnh tình không rồi. Từ trước tinh không cường giả đều biết, Vũ gia ba người chiến lực vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng bọn hắn chân thật tu vi vẫn chưa đến thánh cảnh nên nếu thánh tổ cảnh đại năng nếu muốn rời đi bọn hắn cũng không ngăn được. Lúc này lại khác a. Nếu bọn hắn có ai đạt đến thánh tổ cảnh như vậy sẽ khác rồi. Bọn hắn đã có năng lực truy sát thánh tổ cảnh đại năng rồi. Nghĩ đến đây đám người lại dấy lên một cái khó hiểu. 4 năm trước Bạch Y Thánh Quân đã thần tôn cảnh. Năm đó hắn độ kiếp 2 lần liên tiếp. Lần này lại độ kiếp 2 lần liên tiếp như vậy hắn tu vi phải vượt qua thần cảnh đặt chân thánh cảnh rồi a. Làm sao hắn lúc này tu vi vẫn chưa đến thánh cảnh? Chuyện 15 năm trước là như thế nào? Thánh tộc chuyện là lại làm sao? Thái Thương Vân Thần đột nhiên quay đầu sang hỏi Tuyệt Thánh. Hắn lúc này quả thật không có chút nào mong muốn Thái Thương gia cùng tên kia đối địch. Đó chính là hủy diệt a. Chúng ta cũng chưa tìm được manh mối chính xác. Thánh tộc hình như chỉ hiện thân có một lần mang đi tàn hồn của vợ Vũ Thí Thần. Về sau đã không có tin tức. Tuyệt Thánh có chút nghiêm trọng nói. Về phần Vũ gia diệt tộc năm đó là do Kinh Vân khi đó muốn bành trướng gia tộc giàn trải đánh giết mà thôi. Vũ gia là gặp xui xẻo. Ngươi tin sao? Thái Thương Vân Thần lạnh lùng nói. Chuyện kia nếu chỉ là như vậy cũng không dây dưa đến hôm nay à, chắc chắn có ẩn tình. Gọi tất thảy người liên quan đến đây. 3 canh giờ không đến trục xuất Thái Thương gia. Hắn nói như gầm lên. Thái Thương gia truyền thừa bao năm đâu chỉ vì một chút khó khăn mà gục ngã được. Chỉ là Vũ Thiên Quân trưởng thành quá đáng sợ. Vũ gia còn có hai tên khác không kém. Bọn hắn hư hư thực thực còn là hậu nhân của tên kia 20 vạn năm trước nhờ hắn trông coi phong ấn. Thế lực này quá đáng sợ rồi. Thất Thúc Tổ. Việc này. Tuyệt Thánh run lên, việc này liên quan đến cả gia chủ Thái Thương gia a. Nhanh lên. Thái Thương Vân Thần liếc hắn lạnh lùng nói, Thái Thương gia hiện nay thật đã quên tổ huấn rồi sao? Hắn trong lòng thở dài lẩm bẩm. Tuyệt Thánh thấy như vậy thì run lên một cái. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Thái Thương Vân Thần trong mắt có sát khí. Đúng vậy, là sát khí không sai. Vội bấm mấy cái pháp quyết rồi ném vào hư không, rất nhanh thông tin sẽ truyền về Thái Thương gia tổng bộ a. Theo Thái Thương Vân Thần gầm lên, đám người đại năng mới biết lão giả nhìn có chút lôi ôi kia có bao nhiêu đáng sợ. E rằng cho dù cường đại nhất chỗ này là ma thánh cũng phải kém nửa bước. Hắn tỏa ra khí tức thậm chí còn có thể xúc động đến thiên đạo lực lượng. Hắn tu vi nếu không bị áp chế không biết đạt đến cấp độ nào rồi. Hơn hai canh giờ qua đi. Theo kinh thiên uy áp hàng lâm, Vũ Thiên Quân cũng bắt đầu đột phá thần chút cảnh giới rồi. Hắn tiểu ma giới đã thành hình một cái thể nội thế giới chân chính rồi. Do đó hắn đột phá đến thần tôn cảnh sẽ không có bình cảnh đáng kể. Lôi Vũ hạ xuống, Vũ Thiên Quân cũng không mấy chần chừ đã lập tức nhảy vào kiếp vân. Hắn nóng lòng muốn xem bản thân kế hoạch được không. Hắn lúc này về phương diện nào đó đã vượt qua Thái Sơ sinh linh nguyên bản. Tất cả là nhờ thế giới thổ nên hắn có khả năng nắm giữ bốn loại trung cực chi lực. Thế nhưng hắn nghĩ đó cũng không phải cực hạn. Nếu đã có tất thảy tám loại trung cực chi lực, tại sao hắn không thử một lần tham vọng nắm giữ cả tám? Ha ha! 17 vạn tích lôi kiếp dịch. Quả nhiên đột phá thần chủ thì có bay vọt về chất cũng như lượng a. Đến cả số lượng lôi kiếp dịch cũng tăng vọt. Vũ Thiên Quân thần niệm tỏa ra xung quanh rồi bật cười nói. Hắn không biết có phải hay không có bàn tay nào đó sắp xếp vận mệnh của hắn hay không. Một đường suôn sẻ thế nhưng hắn chắn chắn sẽ không hại hắn. Ít nhất là lúc này sẽ không hại hắn. Mặt khác hắn tin tưởng cho dù có bàn tay nào đó sắp xếp thì hắn cũng đã đi chệch đường từ rất lâu rồi. Cho dù là Thái Sơ sinh linh lúc này cũng không có khả năng sắp xếp vận mệnh của hắn. Không để ý quá nhiều xung quanh. Vũ Thiên Quân tận lực nhanh chóng hấp thu lôi kiếp lực lượng. Hắn lúc này cứ để thăng tu vi đã a. Cho dù một ngày kia Thái Sơ sinh linh trở về hay trước mắt thái cổ chủng tộc thoát khốn. Chỉ cần tu vi của hắn đạt đến nhất định thì sẽ không phải cố kỵ quá nhiều. Trong lúc Vũ Thiên Quân độ kiếp thì cũng có càng nhiều thêm cường giả đến gần Dược Nha đảo. Bọn hắn đến cũng chỉ dám ở xa xa quan sát mà thôi. Có thể đến gần hơn thì còn phải xem bản thân có tư cách và năng lực hay không nữa a. Lúc này có một cái cự đại thương thuyền đang lao nhanh về phía Dược Nha đảo. Với tốc độ đang đi lúc này con thuyền sẽ đến phạm vi 3.000 dặm Dược Nha đảo bên ngoài sau nửa canh giờ. Đứng ở trên đầu thuyền nhóm người có một cái hắc y thanh niên. Trên mặt có một cái hình xăm hắc điểu quái dị. Hắn như hạc giữa bầy và đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía Dược Nha đảo mặt đầy khiếp sợ. Không phải bảo vật xuất thế mà là cái nào đó đại năng đang độ kiếp a. Uy áp thật đáng sợ. Vậy mà không chút nào kém lão đại mảy may. Hắn khuôn mặt co lại lẩm bẩm. Đương thế lại có kẻ cùng Vũ Thiên Nguyên sánh vai. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Lão bà nương. Đèn. Không sai biệt lắm rồi. Vũ Thiên Quân liếc nhìn xung quanh nói. Hắn luôn hồi chi bàn như cá kình hút nước hấp thu lôi kiếp bên trong lực lượng. Lôi vũ. Hắc lôi cùng với thiên phạt chi lực sau khi chuyển hóa thành lực lượng để hắn hấp thu thì tu vi của hắn cũng đã đến thần chủ đỉnh phong rồi. Lần này có lẽ phải đợi lâu một chút thì chỗ này thiên đạo lực lượng mới có thể khôi phục như cũ được a. Trước đó hắn cần làm một chút chuyện. Bên ngoài phạm vi Dược Nha đảo 3.000 dặm đám người đang quan sát Vũ Thiên Quân độ kiếp. Lôi kiếp đã biến mất. Lần này đương nhiên cũng không có ai dám đi vào phạm vi đó. Đây là một cách thể hiện sợ hãi cũng như tôn trọng của đám tu giả đối với Vũ Thiên Quân đi. Hắn rút cuộc cũng độ kiếp xong. Có người thở phào một cái nói. Hôm nay là hắn trong đời chứng kiến tràng cảnh đồ sộ nhất a. Tư không vỡ nát bị thiên đạo lực lượng cố định lại làm cho không thể tự lành. Kinh thiên uy áp ép đến đám người không thể thở nổi. Vậy mà tên kia không một tiếng động độ qua. Bạch Thánh Quân quả nhiên luôn làm việc thường nhân không dám nghĩ đến. Hắn làm sao tu luyện a? Thái cổ thời đại không biết có hay không kẻ có thể so với hắn. Một cái tu giả lẩm bẩm. Thượng cổ đến nay chắc chắn không có kẻ có thể so sánh. Nếu có chỉ có khả năng ở thái cổ mà thôi. Chỉ có ở thái cổ huy hoàng mới may ra có kẻ cùng Vũ Thiên Quân sánh vai a. Cũng có nhiều người cảm thán tương tự. Gần chỗ này đã tụ tập lại một đám thương thuyền. Thông thần cảnh phía dưới đều ở trên thuyền nghị luận bàn tán. Người kia tuy rằng tuổi tác chỉ sợ còn nhỏ hơn nhiều người ở đây. Thế nhưng hắn đã cường đại hơn đám người này vô số lần a. Chính là hai cấp độ không thể so sánh được. Vũ Thiên Dương sau khi đến đây thì được biết đang độ kiếp là Bạch Y Thánh Quân thì kinh hỉ vô cùng. Đã lập tức đạp bước vào hư không tiến về phía Dược Nha đảo. Người kia là Vũ Gia Chi Nhân chắc chắn sẽ không trách hắn a. Huống chi người kia khả năng cao chính là Vũ Thiên Quân. Tin rằng sẽ hoan nghênh hắn. Một đường chạy thẳng hắn đi qua đám người thần cảnh cố đang đứng ở chỗ này hồi lâu quan sát. Hắn cũng không để ý đám người mà tiếp tục phi hành thẳng hướng Dược Nha đảo. Nhóm người thần cảnh ở đây cũng không ít thánh thần cường giả thấy vậy thì khịt mũi khinh thường. Quả thật là nghe con không biết sợ lão hổ a. Đến chỗ kia thánh tổ cảnh đại năng không phải ai cũng đến được. Trẻ tuổi nên nhận nhiều một chút giáo huấn mới được. En, tiểu tử thú vị. Thái Thương Vân Thần đang quan sát xung quanh bất ngờ nhìn thấy Vũ Thiên Dương thì nhích mép cười nói. Còn trẻ tuổi đã có thần cảnh nhất trọng thiên thiên phú chắc tuyệt a, chút là không biết chính xác bao nhiêu tuổi mà thôi. Lại có can đảm chạy đến đây cũng không phải gan nhỏ a. Thái Thương Vân Thần nhìn một phía mỉm cười cũng làm cho mấy cái đại thánh nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Bọn hắn đều nhìn thấy Vũ Thiên Dương chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Chỉ là không biết hắn là ai thôi. Nhân tộc lại nhiều thêm một cái yêu nghiệt rồi. Đột nhiên tất cả các vị đại năng tập thể con ngươi co rụt lại. Ngay phía trước Vũ Thiên Dương đột nhiên một cái nhân ảnh được hắc khí bao phủ xuất hiện. Nhân ảnh kia đột nhiên xuất hiện chỉ có số ít người biết nguyên nhân thì đều kinh dị vô cùng. Không gian thần thông. Thái Thương Vân Thần con ngươi co lại nói. Hắn vừa rồi chỉ bắt được một chút không gian dao động mà thôi. Nhỏ đến đáng sợ. Đây là do tu vi cách biệt hắn mới có thể phát hiện. Nếu tên kia tu vi cao đến thánh tổ cảnh hắn chưa chắc đã thấy được. Hắn còn tinh thông không gian lực lượng. Ma thánh lẩm bẩm. Như vậy hắn chưa chắc đã không có năng lực truy sát thánh tổ cấp cường giả a. Vừa rồi Vũ Thiên Quân vận dụng thủ đoạn chính xác là thời không chi lực a. Hắn nguyên hồn thời không chi lực đã đến thế chi cảnh lợi dụng nó để thuấn di thậm chí có thể không mang đến không gian rung động. Chỉ là Vũ Thiên Quân còn chưa đạt đến cảnh giới đó mà thôi. Vũ Thiên Dương phi hành qua đám người thần cảnh cũng không mấy phản ứng. Thế nhưng khi nhìn thấy đám người thánh tổ cấp đại năng thì nghiêm nghị lên nhiều. Trong đám này có mấy người khí tức mạnh đến làm cho người tuyệt vọng a. Hắn không dám khinh thị. Chỉ là khi hắn đang chào hỏi một tiếng thì thể nội hắn sinh linh báo hiệu nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức tên kia không sợ trời không sợ đất ra hỏa cũng phải kinh sợ bảo hắn đề phòng. Tiếp đó một cái nhân ảnh được bao bọc bên trong hắc khí xuất hiện. Hắn thậm chí còn không biết người này làm sao mà xuất hiện a. Xem ra đây chính là nguy hiểm được báo trước đó rồi. Vũ Thiên Dương con ngươi co rụt cũng không làm ra cái gì phản ứng, người đến có thể tiện tay diệt sát hắn a. Đương nhiên hắn không tin thời đại này có kẻ dám xuất thủ với hắn, em xem như đã lớn. Không như năm đó bị ta chọc cho khóc không ngừng a. Vũ Thiên Quân đánh giá Vũ Thiên Dương một chút rồi nhếch mép cười nói. Hắn phát hiện ra Vũ Thiên Dương là nhờ linh hồn dao động hắn từng tham chắc từ 15 năm trước a. Tiểu tử này trước đây còn chạy theo đuôi hắn đây. Đã lớn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn có chút thổn thức mà không để ý hắn bất quá cũng mới 20 mà thôi. Đâu phải một cái lão quái vật. E mền. Vũ Thiên Dương có chút phản ứng không kịp. Tên này không phải vừa mới được báo là nguy hiểm sao? Ồ, không đúng. Người này không phải chính là Bạch Y Thánh Quân sao? Như để khẳng định Vũ Thiên Dương đang nghĩ. Vũ Thiên Quân quanh thân hắc khí tản ra. Còn lại đó một cái Bạch Y mang mặt nạ. Tóc đen bay múa. Phiêu giật vô tung a. Ngươi nên gọi ta một tiếng tứ ca a. Lão ngũ. Vũ Thiên Quân vươn tay bắt lấy hai vai Vũ Thiên Dương cười nói. Hôm nay chỗ này hắn thấy thêm hai cái tộc nhân a. Lão nhị. Đã lâu. Hắn vẫy vẫy tay hướng Vũ Thiên Nhật xa xa nói. Giọng nói tuy rằng không lớn thế nhưng truyền khắp một vùng. Mặt khác chỗ này có ai không phải thần chủ cảnh cường giả trở lên. Bọn hắn đã biết thân phận của Bạch Y Thánh Quân rồi. Chỉ là không dám tin vào tai mình a. Bạch Y Thánh Quân là cái kia đã chết cái thế ma quân Vũ Thiên Quân. Điều này. Vũ Thiên Nhật khi nhìn thấy nhân ảnh đứng trước mặt Vũ Thiên Dương thì mới biết là đệ mới đến đây. Ban nãy chỉ có mấy cái đại năng nhìn thấy thôi a. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy thì tên kia Bạch Y đeo mặt nạ cũng đã gọi hắn qua. Người kia có khả năng chính là Vũ Thiên Quân a. Hắn lập tức phi người về phía đó. Ngay theo sau hắn vân giao giao cùng thập thất trưởng lão cũng lao đi, người sau là bất đắc dĩ đi theo mà thôi. Ngươi là Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên Dương không dám xác định nói. Vẫn biết Bạch Y Thánh Quân là Vũ gia chi nhân. Khả năng cao là Vũ Thiên Quân thế nhưng vẫn cần xác nhận. Dám gọi tên tục danh của ta. Vũ Thiên Quân phì cười gõ đầu Vũ Thiên Dương một cách khá kêu. Lão đại 4 năm nay không dạy ngươi quy củ sao? Hắn không phải rất trọng quy củ sao? Vũ Thiên Quân lại vuốt cằm đánh giá Vũ Thiên Dương nói. Xem như trò vui khi bé a. Vũ Thiên Dương bị đánh bất ngờ một cách còn chưa kịp phản ứng nghe như vậy thì dùng mình một cái. Hình như Vũ Thiên Nguyên có quy định đó a. Cái gì mà chỉ gọi xếp hạng thứ tự không gọi tên, cái gì mà lão đại uy vũ, khá đáng ghét nha. En, Vũ Thiên Quân đột nhiên liếc xéo đến đang đi phía sau Vũ Thiên Nhật hai người vân giao giao ánh mắt quái gì. Lão ngũ, biết lão bà nương theo sau lão nhị là ai sao? Hắn quay sang Vũ Thiên Dương nghiêm túc hỏi. En, lão bà nương, nói vân giao giao. Vũ Thiên Dương mặt đầy hắc tuyến nhìn Vũ Thiên Quân nói, đây là chúng nhân nói Bạch Thánh Quân siêu nhiên không thể chạm sao. Khi thì nghiêm túc khi thì cợt nhả, hắn bản tính là như thế nào a? Vân Giao Giao, là lão nhị hôn thê sao? Hắn làm sao lại để một cái lão bà nương như vậy bám đuôi? Vũ Thiên Quân giọng nói như có chút không hiểu nói. Nàng ta năm nay mới hơn 100 tuổi đã đột phá thần cảnh tam trọng thiên, như thế nào là lão bà nương rồi? Tu giả như thế vẫn còn rất trẻ a. Vũ Thiên Dương cũng có chút không hiểu nói, vẫn còn trẻ lắm a. Ồ, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả phụ thân ngươi, không gọi lão bà nương thì gọi gì đây? Chỗ nào trẻ? Vũ Thiên Quân kinh ngạc nói. Nhị bá hơn cha ta 5 tuổi, năm nay bất quá 96 thôi a. Hắn bổ sung. Là thế sao? Vũ Thiên Dương có chút theo không kịp, chỉ là hình như Vũ Thiên Quân nói có chút đạo lý. Hơ. thậm chí còn lớn tuổi hơn phụ thân hắn thì chắc là không nhỏ rồi. Ha ha ha. Vũ Thiên Quân cười dài. Xem ra tiểu tử này cũng chỉ to xác thêm thôi à. Sớm muộn cũng bị hắn lừa đến mất cả quần lót. Ha ha. Các ngươi hai người gặp mặt dường như rất vui vẻ à. Một tiếng cười nhẹ vang lên, Vũ Thiên Nhật đã đến chỗ hai người rồi à. Ken, có chuyện gì vui có thể kể cho ta nghe cùng có được hay không? Theo sau Vũ Thiên Nhật là một giọng nói thanh thúy vang lên, Vân Giao Giao cũng đã đến. Chỉ có thập thất trưởng lão bảo trì im lặng. Chỉ là hắn chán đầy hắc tuyến nổi lên. Vũ Thiên Quân hai người nói chuyện hắn nghe không lọt một chữ nào a. Dám nói Vân Giao Giao là lão bà nương, không biết để nàng nghe thấy có phải hay không sẽ nổi đó a. Nữ nhân ghét nhất là bị người ta nói già cùng xấu a. Nữ tu giả xinh đẹp lại càng như thế. Huống chi Vân Giao Giao nếu tính như tu giả thông thường thì vẫn đang còn rất trẻ à. Chỉ xem như một cái thiếu nữ mà thôi. Ha ha. Cũng không có gì. Lão nhị. Vũ Thiên Quân cười nói giang hai tay ra ôm lấy Vũ Thiên Nhật. Bọn hắn bốn người trước kia quan hệ là tốt nhất à. Ha ha. Lão tứ. Bọn ta cứ tưởng trước kia ngươi đã xảy ra chuyện à. Vũ Thiên Nhật sau khi vỗ vai Vũ Thiên Quân hai cái thì đẩy hắn ra nhìn một vòng từ trên xuống dưới nói. Bọn hắn đời thứ năm còn người sống sót đã là vạn hạnh rồi. Em, chuyện rất dài, dựa đó lại kể cho các người. Vũ Thiên Quân cười nói, hắn xem Vân Giao Giao cùng thập thất trưởng lão thành không khí rồi. Loạn. Các ngươi hai cái nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm nhau còn ra thể thống gì? Nếu người ngoài không biết hiểu lầm thì sao? Vân Giao Giao thấy không ai để ý mình thì giọng nói quái khí. Từ bé đến lớn còn chưa có ai dám không để ý sự tồn tại của nàng a. Ha ha! Huyên để chúng ta lâu ngày mới gặp mặt, ôm một cái thì có làm sao? Kẻ nào dám nói? Vũ Thiên Quân cười lớn sau đó chuyển giọng nói. Phải có người dám nói đã a. Mặt khác lão bà nương ngươi là ai? Làm sao lại xem vào chuyện chúng ta huyên để gặp mặt a? Hắn nhìn như xoáy vào tim Vân Giao Giao nhàn nhạt nói bà nương này không chừng sẽ thành nhị tẩu của hắn a. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Hắc Nhật Kim Ô. Tử nha đảo phía ngoài đám người quan sát độ kiếp ở gần đều đang lâm vào trạng thái kinh dị. Vũ Thí Thần cũng gần trăm tuổi mới có chiến lực đáng sợ sánh ngang thậm chí vượt qua thánh tổ cảnh. Thế nhưng Bạch Thánh Quân thì khác. Hắn chiến lực đã đến một tầng thứ cao hơn. Đã đạt đến hư vô cảnh rồi. Tinh không đưa ra dự đoán hắn có lẽ cũng là vũ gia đời trước. Thế nhưng hôm nay tên kia như bố cáo với thiên hạ. Hắn ra há tính thật sự là Vũ Thiên Quân. 15 năm trước cái thế ma quân Vũ Thiên Quân. Một cái 20 tuổi siêu nhiên cường giả. Chưa để bọn hắn kịp phản ứng thì tên kia lại nào có phong cách hành sự của một cái siêu nhiên cường giả. Chỉ như một cái thiếu niên mới lớn mà thôi. Cười đùa không chút để ái hình tượng. Ây! Còn trêu chọc một cái. Lão bà nương. Kia! Mền! Ngươi gọi ai là lão bà nương? Vân Giao Giao kinh ngạc một chút rồi như mèo bị giẫm đuôi như thế mắt đỏ lên nhìn Vũ Thiên Quân hét lớn. Thập thất trưởng lão tuy rằng cũng có chút tức giận thế nhưng không dám phát tác. Trước mắt tên này có lẽ đúng là Vũ Thiên Nhật đồng tộc thế nhưng cũng chưa chắc đã nể mặt a. Cái thế ma quân hay bạch thánh quân đều như thế, hắn đều không đắc tôi được. Hét to như vậy. Chúng ta một đám nam nhân, riêng ngươi là nữ nhân, không nói ngươi thì nói ai? Vũ Thiên Quân điệu bộ lơ đến che tai lại nói bất đắc dĩ, mền, bản tiểu thư liều mạng với người. Vân Giao Giao tức nổ phổi. Mắt đỏ lên đầy sát khí lập tức muốn lao lên cùng Vũ Thiên Quân phân cao thấp y bị thập thất trưởng lão kéo lại. Tên kia có thể đùa không có nghĩa Vân Giao Giao cũng có thể đùa a.

Kim Ô cũng xem như một cái chủng tộc cường đại vô cùng hồng hoang cử thú. Chỉ là bọn hắn sinh ra một cái biến dị Kim Ô là Hắc Nhật Kim Ô. Nó sinh ra đã mang theo dị tượng Hắc Nhật Phần Thiên. Sau khi lớn lên thậm chí còn mạnh hơn cả Kim Ô Thủy Tổ, thế nhưng nó làm việc bá đạo. Sát phạt thành tính bị trục xuất khỏi Kim Ô tộc, sau đó thì biến mất không thấy tung tích. Nó chỉ có một cái duy nhất trên đời mắt thôi. Làm sao lại có thể xuất hiện bên trong Vũ Thiên Nhật thể nội a? Đồ, có người ở thời đại này có thể nhận ra bản tỏa. Hao Điểu có chút kinh ngạc nói, Vũ Thiên Nguyên cũng không nhận ra nó a, tên này lại có thể vừa nhìn đã nhận ra. Tát, năm đó Thiên Dương dị tượng dựng dục ra tân sinh vật ta còn không biết là cái gì, tên nên sớm nghĩ đến ngươi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, ngươi ở Thái Cổ biến mất làm sao ở thời đại này xuất hiện, lại còn kia sinh bên trong cơ thể lão ngũ, không nói lý do hợp lý đừng trách ta ra tay tru sát ngươi. Hắn có tư cách này à, không biết nguyên nhân gì thế nhưng hắn cảm thấy Hắc Nhật Kim Ô Tu Vi lúc này rất yếu, vừa đột phá thần cảnh mà thôi. À, tứ ca, nó không hại ta. Vũ Thiên Dương lại vội hô lên, Vũ Thiên Quân sinh ra sát khí là thật à, ta và hắn là quan hệ bạn sinh. Nếu ta làm hại hắn thì chính ta cũng bị hại đây. Hắc Điểu vội nói, quan hệ bạn sinh, ý gì? Vũ Thiên Quân hai người kinh ngạc khó hiểu hỏi, là do dị tượng của chúng ta trùng khớp, nhờ hắn ta mới có thể chuyển sinh. Hắc Điểu chỉ Vũ Thiên Dương nói, hắc hắc, còn phải nói bản đế thông minh tuyệt đỉnh mới có thể đi trước các thái sơ sinh linh chuyển sinh, ha ha. Chờ bọn hắn chuyển sinh ta sẽ đi chém giết từng cái một. Nó đột nhiên ngửa mặt nhìn trời kiêu ngạo cười lớn nói. Tác giả, Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Vô đề không muốn nghĩ. Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn trước mắt tiểu Hắc Điểu đang ngửa mặt cười đắc ý không nói. Xem ra tên này ở Thái Cổ cũng có thù oán với không ít thái sơ sinh linh. Cùng gì tượng với đệ đệ ta thì liên quan gì đến việc ngươi chuyển sinh? Vũ Thiên Nhật cao mày nói. Hắc Nhật Kim Ô này chưa chắc đã là thứ tốt đẹp gì cho, đương nhiên có. Ta không biết có bao nhiêu thái sơ sinh linh đi vào luân hồi, thế nhưng chắc chắn vẫn còn có kẻ không đi vào luân hồi mà chọn cách ngủ say ẩn đi, hoặc tìm cách không đi vào luân hồi mà chuyển sinh giống như ta. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắc Điểu bình tĩnh lại nói, dường như việc nó vượt qua thái sơ sinh linh là vô cùng uy phong a. Nói xong nó lại nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt đầy kiêng kỵ. Nó cảm giác Vũ Thiên Quân có gì đó không đúng. Chỉ là không đúng chỗ nào nó còn không biết mà thôi. Vẫn còn thái sơ sinh linh không vào luân hồi. Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt nói. Vũ Thiên Nhật và Vũ Thiên Dương không biết việc này nên cũng không mấy phản ứng. Thế nhưng Vũ Thiên Quân biết nó lại có ý vị khác. Dung truyền thừa tin tức. Lão ma tin tức. Thậm chí Vân Thanh tin tức đều không trùng khớp. Thêm con này Hắc Điểu cũng là như thế. Thái Cổ rút cuộc xảy ra bao nhiêu chuyện. Hắn biết thông tin bao nhiêu là đúng sự thật. Về việc thái sơ sinh linh không đi vào luân hồi, hắn thà rằng tin là thật chứ không dám bỏ sót. Đèn, Long tộc Thủy Tổ Thương. Ta nghĩ hắn sẽ không vào luân hồi. Hắc Điểu có chút tự tin nói. Ta có thể dựa vào gì tượng để chuyển sinh là vì ta đã không bị luân hồi ràng buộc, tổng thêm ta năm đó đã để gì tượng diễn sinh đến tận cùng sánh ngang luân hồi đại biểu hủy diệt. Ta để bản thể trong đó thì có thể tránh đi thiên đạo dò xét. Chỉ là làm như thế ta phải đợi có kẻ có cùng gì tượng với ta thì mới có khả năng chuyển sinh. Nó ngừng lại một chút rồi liếc nhìn Vũ Thiên Dương nói. Còn may là hắn ra đời sớm. Như ngươi nói thì thương không chuyển sinh. Nếu như vậy những cái mà ngươi gọi là thái sơ sinh linh đó sẽ cần một khoảng thời gian để lớn lên a. Vũ Thiên Nhật không hiểu nói. Không đâu, lại còn mất một thời gian chuyển sinh cùng lớn lên. Như vậy không phải sẽ tạo cho đối thủ khi chưa kịp lớn lên sẽ tìm cách tiêu diệt sao? Như cái này Hắc Nhật Kim Ô chính là như vậy. Nó dự định sau này sẽ đi tìm diệt sát thái sơ sinh linh chưa kịp trưởng thành đi. Bọn hắn nếu dễ bị giết như vậy thì ở thái cổ đã bị chém giết hoàn toàn rồi. Hắc Điểu liếc nhìn Vũ Thiên Nhật một cái cười quái dọn nói. Thái cổ chư tộc năm đó cường thịnh là các ngươi không thể đoán đến. Hỗn độn cảnh cũng có 9 vị dẫn theo hơn ngàn hư vô cảnh cường giả cùng vô số thánh cảnh cường giả cùng hoang. Hủy. Phệ. Thương và bạo đại chiến còn bị đánh tan tác. Nếu không phải thần ma hai tộc tộc trưởng bộc phát thì đại chiến cũng kết thúc rồi. Nó dừng lại một chút. Không thể không thừa nhận thái sơ sinh linh cường đại, bọn hắn áp chế hai cái hỗn độn cảnh mà vẫn chiếm thế thượng phong. Đồ. Xem ra ngươi biết không ít. Theo ta biết thì thái sơ sinh linh bại trận trốn đi a. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Hắc Nhật Kim Ô hình như cũng tham gia đại chiến ở thái cổ rồi. Có lẽ nó theo phe thái cổ tộc nên mới đối với thái sơ sinh linh căm thù như vậy. Duyên. Ta đương nhiên là biết rồi. Năm đó, Hắc Điểu Dương Dương tự đắc kể lại. Nguyên lai năm đó khi thái sơ sinh linh sau đại chiến hồng hoang tỉnh lại đã bắt đầu chèn ép các sinh linh khác dẫn đến bất mãn. Thái cổ chủng tộc sau đó phản kháng dẫn đến đại chiến. Ban đầu thái cổ chư tộc thất bại. Cho đến khi có mấy cái hồng hoang cử thú tham chiến mới thay đổi chiến cục. Hồng hoang cử thú tham chiến đều là bá chủ khi đó. Có 4 cái hỗn độn cảnh cử thú dẫn đầu tộc đàn cùng thái sơ sinh linh đánh nhau sống chết. Hắc Nhật Kim Ô khi đó một mình cùng với thương khi đó đại chiến. Cả hai đều trọng thương. Chỉ là nếu nói công bằng thì năm đó nó bại. Năm đó đại chiến không phải tất cả thái sơ sinh linh hay thái cổ chủng tộc tham gia. Thế nhưng về sau do bị mức độ liên lụy nào đó bọn hắn liền tham gia đại chiến. Không biết vì lý do gì mà thần ma hai tộc tộc trưởng đột nhiên thực lực đề cao một bước đuổi kịp thái sơ sinh linh cường đại hàng đầu khi đó là phệ. Thần tộc tộc trưởng còn đánh ngang ngửa với phệ. Ma tộc tộc trưởng cũng đánh ngang ngửa với hủy. Từ đó thái cổ chư tộc cùng hồng hoang cử thú một phe giành được ưu thế. Thái sơ sinh linh liên tục bại lui rồi biến mất. Hắc Nhật Kim Ô cùng thương lưỡng bại câu thương đều tránh đi đại chiến tiếp theo nên có nhiều chuyện sau này không biết. Cảm thấy tinh không bài xích không có nó tồn tại. Bản thân mang trọng thương chưa lành. Nó đành chọn cách nhập vào dọn tượng chuyển sinh chờ một ngày lại đông sơn tái khởi. Ta vẫn không hiểu. Việc này cũng không liên quan đến việc đa phần thái sơ sinh linh lựa chọn vào luân hồi A. Bọn nó vẫn có thể như những sinh vật khác trốn đi. Như người chẳng hạn. Cũng không cần mất thời gian vào luân hồi A. Vũ Thiên Nhật khó hiểu nói. Lão nhị ngươi có điều không biết. Luân hồi lúc này không hoàn chỉnh thái sơ sinh linh cũng đang bị kẹt trong đó. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Hắn dường như đã thấy gì đó rồi thái sơ sinh linh có lẽ. Có mục đích khác. E. Lần này cả Hắc Điểu lẫn hai người Vũ Thiên Nhật đều kinh hãi. Luân hồi không hoang chỉnh là có ý gì? Đèn, chuyện này ngươi cũng không biết. Vũ Thiên Quân nhìn Hắc Điểu kinh ngạc nói, nó lại cũng không biết chuyện này. Áp ập, không biết vậy quên đi. Các ngươi biết vậy thôi. Như vậy không phải nói thái sơ sinh linh càng khó chuyển sinh sao? Bọn nó làm như vậy khác gì tự hại mình? Vũ Thiên Nhật bắt được điểm mấu chốt nói. Cũng không hẳn. Thái sơ sinh linh không biết vì sao làm như vậy nhưng bọn hắn làm chắc chắn có lý do. Mặt khác, bọn hắn thủ đoạn để lại các ngươi làm sao có thể đoán được. Nếu muốn ta nghĩ bọn hắn không cần trăm năm cũng có thể đạt đến đỉnh phong, chỉ là luân hồi lại không hoàn chỉnh. Hắc Điểu nói sau đó lại lâm vào suy tư. Vũ Thiên Nhật cùng Vũ Thiên Dương nhíu mày không nói, đương nhiên bọn hắn nghe Hắc Điểu nói có cái hiểu cái không. Chỉ có Vũ Thiên Quân nhích mép cười, Thái Sơ Sinh Linh a, quả nhiên là cao tay. Trước hôm nay có lẽ hắn cũng không biết, thế nhưng hôm nay hắn đột phá thần chủ cảnh, biết đến Thái Sơ Sinh Linh có vô hạn phân thân. Nếu muốn quả thật bọn hắn chỉ cần trăm năm sẽ đạt lại đến đỉnh phong gia kinh lực rồi. Chỉ cần lưu lại phân thân giấu chỗ nào đó là được a. Có lẽ là vì biết việc này nên Hắc Điểu mới nói như vậy. Có lẽ đến Dung cũng không ngờ đến. Hậu nhân của nó lại có kẻ có một ngày đạt được Thái Sơ thân thể. Biết được nhiều thứ về Thái Sơ Sinh Linh như Vũ Thiên Quân. Không biết khi nó phát hiện ra Vũ Thiên Quân sẽ có phản ứng gì đây. Ken, được rồi. Chuyện này tạm dừng ở đây. Ngươi nói ngươi cùng Lão Ngũ là quan hệ bạn sinh. Vũ Thiên Quân cắt đứt suy nghĩ của ba tên trước mặt nhìn Hắc Điểu nói. Đúng vậy. Ngươi có thể xem như ta với hắn cùng một mạng, ta chết hắn cũng chết và ngược lại. Sau này khi ta đạt đến đỉnh phong mới có thể hóa giải cái nay quy ước. Hắc Điểu nói. Chuyện này ta cũng có thể xác nhận. Vũ Thiên Dương cũng vội nói. Lão Đại Cung không có ý kiến gì. Hắn còn đem cả Vũ Thiên Nguyên lời nói ra. Tát! Hắc Nhật Kim Ô, ngươi ở Thái Cổ danh tiếng không được tốt lắm đâu. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Hắc Điểu nói. Hy vọng ngươi không làm hại Lão Ngũ. Nếu không hậu quả ngươi không tưởng tượng nổi bu. Hắc hắc. Có bản đế bên cạnh hắn tăng trưởng sẽ rất nhanh. Ngươi cứ yên tâm nha. Hắc Điểu cười quái gì nói. Thế nhưng trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi chờ bản đế khôi phục một phần sức mạnh lại tìm ngươi tính sổ. Tạm tin ngươi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Lão nhị. Ngươi chủ tu linh hồn như vậy, ta truyền cho ngươi pháp quyết này. Hắn quay sang nói với Vũ Thiên Nhật rồi điểm một ngón tay lên trán Vũ Thiên Nhật. Người sau cũng không phản ứng gì. Bị động tiếp nhận thông tin mà thôi. Sau gần nửa canh giờ Vũ Thiên Quân mới thu tay về thở ra một hơi. Sử dụng tinh thần truyền tin tức tuy rằng rất tốt cho người tiếp nhận nhưng người thi triển khá hay tổn tinh thần. Lấy Vũ Thiên Quân lúc này tinh thần lực cũng không mấy dễ chịu. Tát! Nếu ngươi và Lão Ngũ là quan hệ bạn sinh đó không phải nói các ngươi tu vi là như nhau. Vũ Thiên Quân đột nhiên nhớ ra một chuyện nhìn Hắc Điểu nói. Nếu điều này đúng thì cũng có nghĩa ngày sau Vũ Thiên Dương có thể một đường đạt đến hỗn độn cảnh. Có thể nói như vậy. Bọn ta tu vi là cùng nhau tiến. Chỉ là cần lực lượng cũng nhiều hơn cùng thêm cần phải chuẩn bị trước các điều kiện đột phá. Hắn sẽ không có bình cảnh. Hắn đều có chút thận trọng nói. Điều này cũng có nghĩa Vũ Thiên Dương có thể sẽ kéo bước tiến của nó nếu còn chưa thỏa mãn các điều kiện để đột phá. Ừ, không có bình cảnh sao? Vũ Thiên Quân cổ quái nhìn Vũ Thiên Dương, không phải nói bọn hắn là giống nhau sao? Ít nhất lúc này Vũ Thiên Quân hắn còn chưa có cách nào bình cảnh đi. Ngươi cần lực lượng. Hắn cười nhạt nói, lực lượng hắn có thể giải quyết được. Ken, hơi chút đặc thù. Ta cần thiên phạt chi lực. Chỉ cần đầy đủ thiên phạt chi lực cho ta đồng hóa thì tu vi của hai đạp sẽ đột phá rất nhanh. Hắc Điểu len lén nhìn Vũ Thiên Quân nói. Trước đó thiên kiếp của Vũ Thiên Quân cho dù lử rất xa nó cũng có thể cảm nhận được. Ở trong đó thiên phạt chi lực đậm đặc vô cùng á. Chỉ là nó cũng không dám hấp thu lực lượng đó. Ít nhất lúc này nó còn chưa có khả năng trực tiếp hấp thu được. A, thiên phạt chi lực sao? Còn dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ngươi không hấp thu trực tiếp được sao? Vũ Thiên Quân vừa nhìn liền biết kinh ngạc nói. Hắc Nhật Kim Ô lại xem thiên phạt chi lực làm thức ăn để lớn lên, hồng hoang cử thú quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy. Ta còn chưa đạt được bản thể còn chưa có khả năng trực tiếp đối mặt chân chính thiên phạt chi lực. Ít nhất phải đến thánh thần tu vi mới làm được. Hắc Điểu cũng không chút giấu riêng nói. Nó tin Vũ Thiên Quân cũng không hại nó. Ít nhất khi mà nó vẫn đang cùng Vũ Thiên Dương là quan hệ bạn sinh thì nó không cần lo lắng điều này. Ken, dễ bàn. Hắc hắc. Lão Ngũ, ta sẽ để ngươi tu vi lại nâng cao một bước. Vũ Thiên Quân vỗ vai Vũ Thiên Dương nói. A, Vũ Thiên Dương thề hôm nay là ngày mà có nhiều thứ hắn không hiểu nhất trong đời. Có chuyện hắn chỉ hiểu một chút. Có chuyện hắn đúng là hoàn toàn không hiểu chút nào. Xem ra hắn cần cập nhật thông tin không ít rồi, mấy năm này tu luyện thành đầu gỗ rồi cũng nên. Áp ập, hắc hắc, ta không mong gì hơn. Hắc điểu như đạt được nguyện vọng vui mừng nói, nó chỉ mong như vậy thôi a. Lần trước Vũ Thiên Nguyên đột phá nó quan sát đến thèm nhưng không có biện pháp. Vũ Thiên Nguyên cũng không có biện pháp. Nó cũng chỉ thử hỏi Vũ Thiên Quân mà thôi. Xem như một chút hy vọng. Ha ha, ngươi có thể có quan hệ bạn sinh với Lão Ngũ đã là vạn hạnh rồi. Vũ Thiên Quân tự tin cười nói. Hy vọng thế đi. Hắc điểu không mặn không nhạt nói. Bây giờ nó còn chưa trở về đỉnh phong. Thế nhưng sau này lại khác. Nó là sinh vật sánh ngang thái sơ sinh linh cũng không phải hư danh đây. Vũ Thiên Nhật lúc này mở mắt ra. Con ngươi lóe lên kinh hỉ sau đó khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân. Hắn vừa rồi gần như nhận lấy hoàn chỉnh truyền thừa của thái cổ thần tộc A. Lão Tứ. Đây là. Ha ha. Không cần kinh ngạc như vậy. Ta muốn sau này vũ gia ta xưng bá tinh không, một cái thời không thánh điển. Ha ha. Pháp quyết chỉ là bước đầu thôi. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Bình. Thời không thánh điển. Hắc điểu kinh gì hét lên. Làm sao Vũ Thiên Quân lại có loại kia truyền thuyết thánh điển được? Không phải nói thánh điển chỉ có hoàng tộc thái cổ thần tộc truyền thừa sao? Vũ Thiên Quân lại có nó đem ra cho Vũ Thiên Nhật ý vị thế nào? Nó tin tưởng Vũ Thiên Quân sẽ không nói khoác a. Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136. Vì nhân tộc. Ở một nơi xa xôi cách xa Ma Hải, đây cũng là một trong tứ hải, Minh Hải. Minh Hải hoàn cảnh khốc liệt không thích hợp cho sinh vật sinh tồn. Không biết Minh Hải tồn tại từ bao giờ thế nhưng nó cũng được xem như là một cái sinh mệnh cấm địa. Minh Hải bên trong không có hoàn cảnh. Thiên tai kinh khủng nào không có. Lôi điện hủy diệt khắp nơi. Hỏa hải tràn lan. Khói độc khắp nơi. Nơi này được xem là hải là vì nó rộng lớn vô cùng, bên trong thậm chí còn chứa vô số các tiểu thế giới. Đương nhiên nơi này cũng trở thành nơi mạo hiểm hay tu luyện của không ít cường giả. Bên trong hoàn cảnh ác liệt nhưng lại có không ít các loại tài liệu quý hiếm. Ở đây điều kiện tu luyện thích hợp cho nhiều luyện thể hay khổ tu giả. Minh Hải bên trong cách một khoảng thời gian sẽ có một lần biến động kịch liệt. Thời gian này sẽ có rất ít người bên trong vì mỗi lần biến động đều kèm theo không ít nguy hiểm không biết a. Hôm nay góc phía tây của Minh Hải cũng xảy ra biến động lớn. Chỉ là không phải do Minh Hải vốn có biến động. Chỗ này có đại năng giao chiến. Tát. Các ngươi đừng hòng thoát khốn. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Dường như Minh Hải có bao nhiêu biến động cũng không ảnh hưởng đến hắn. Giọng nói vẫn cứng cáp hữu lực vô cùng. Ha ha. Trước đây bọn ta lựa chọn Minh Hải làm nơi phong ấn là chuẩn bị cho ngày sau đi ra dễ dàng. Ngươi có thể cản được bao lâu? Lại một tiếng cười khác vang lên. Phong ấn sớm muộn cũng tự động phá vỡ mà thôi. Chỉ sợ để ngươi phải thất vọng rồi. Tiếng nói trước lại vang lên. Ta tự mình trấn thủ Minh Hải làm sao có thể để các ngươi dễ dàng thoát khốn. Sau đó Minh Hải vang lên một loạt cẩu ngữ tối nghĩa khó hiểu. Minh Hải các loại thiên tai gần đó biến đổi lại càng thêm kịch liệt. Mền, ngươi làm sao có thể xúc động Minh Hải pháp tắc. Tiếng nói sau lại vang lên, chỉ là hắn giọng nói kèm theo kinh sợ không thể tin tưởng. Ngươi cùng Minh Đế có quan hệ gì? Hắn hô ra một cái tên kinh khủng nói. Minh tộc chi chủ. Thái cổ cự đầu về thực lực kém thần ma hai tộc tộc trưởng, thế nhưng nếu cùng Minh Hải kết hợp, hắn thậm chí có thể đánh bại thần ma hai tộc tộc trưởng bên trong một người. Không ai biết vì sao hắn có thể câu thông Minh Hải. Có thể câu thông Minh Hải trước nay cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Tát, tiếp tục chịu phong ấm đi. Giọng nói trước không giải thích hừ lạnh nói. Ngươi cũng không thể mãi phong ấm tộc ta. Sẽ có một ngày bọn ta sẽ đi ra mà thôi. Giọng nói sau lạnh lùng nói. Ngươi là nhân tộc, không phải là hậu nhân của Minh Đế. Như vậy là ngươi cùng hắn tranh đoạt khống chế Minh Hải. Sớm muộn hắn cũng giết ngươi thôi. Ha ha ha. Hắn có thể tỉnh lại rồi nói. Giọng nói trước hừ lạnh nói. Ôm. Hắn tay bấm mấy cái ấm quyết rồi hô lớn. Minh Hải gần đó lập tức sôi trào lên, hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Làm sao cảm giác ngày càng bất an, đã có hai nơi muốn phá ấm mà ra. Một giọng nói lạnh nhạt nhưng không giấu vẻ ngưng trọng vang lên luẩn quẩn quanh một vùng này. Minh Đế sao? Thái cổ cự đầu. Giọng nói lại lẩm bẩm. Không biết gia tộc có phái thêm cường giả xuất thế không a? Hắn thở dài không nói. Sau đó Minh Hải lại như bình thường. Các loại thiên tai lại tiếp tục thể hiện ra uy thế của mình. Nơi này hư không yếu đến sợ. Luôn luôn như một tờ giấy mỏng tùy thời bị xé sách. Minh Hải vẫn luôn đáng sợ vô cùng. Vũ Thiên Quân tỏa ra ma khí che lại bọn hắn ba người, đã qua một canh giờ có hơn rồi. Đại năng đến đây cũng có càng nhiều. Đương nhiên tôm tép cũng có không ít. Cái kia chuẩn trưởng lão đan hội Đường Thanh Vân cũng đến đây. Chỉ là hắn còn chưa có tư cách đứng ở chỗ bọn người thánh tổ đại năng. Đang cùng mấy cái thánh thần nói chuyện gì đó. Thi thoảng nhìn về phía võ thần học viện ánh mắt dò xét. Hắn đang tìm tên kia chém cháu hắn một cánh tay a. Đường trưởng lão. Hình như tên kia không tại. Một cái thần chủ đứng phía sau hắn nhỏ giọng nói. Đường Thanh Vân tu vi cũng có thần tôn đỉnh phong. Thêm vào hắn chuẩn trưởng lão đan hội. Sắp đặt chân thần tôn cấp đan sư. Thánh thần cường giả cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Tát, không vội. Ta muốn xem là cái nào gia tộc giáo dưỡng ra nhiệt độ. Lát nữa bắt lấy con kia tiểu thú, có lẽ cũng không phải phàm vật. Đường Thanh Vân là một cái lão giả nhìn như 60 trên dưới. Một thân áo xám, râu tóc bạc trắng gọn gàng, xem như tiên phong đạo cốt. Hắn liếc nhìn Tiểu Vân đang đứng trên vai sát ám thiên lạnh nhạt nói. Chỗ kia có mấy cái đại năng hắn đắc tội không nổi. Để đợi một lát lại nói a. Mấy cái tiểu bối còn chưa có khả năng chạy thoát khỏi bàn tay hắn được. Ờ, tại hạ sẽ bố trí nhân thủ để ý. Vì kia thần chút con ngươi lóe lên rồi lùi lại rời đi. Tát, dám chém cháu ta một cánh tay, xem ngươi trốn chỗ nào. Đường Thanh Vân hừ lạnh nói. Bất lấy con kia tiểu thú tiểu tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Y. A. Chắc sẽ hiện thân đi. Dù sao thì Tiểu Vân cung không phải một cái tầm thường yêu thú đây. Tư không rách ra một cái lỗ hổng. Có người vận dụng thủ đoạn đem nhiều người đến chỗ này a. Hành lang hua không không phải muốn dựng lên là được. Nó yêu cầu tu bị kẻ thi triển phải cực cao a. Hơn 10 người đi ra khỏi tư không hành lang. Đi đầu là một cái lão giả tiên phong đạo cốt. Hắn tỏa ra khí thế rất nhạt nhưng không ai dám xem nhẹ. Người này sắp đạt đến một loại siêu thoát mùi vị rồi. Rất cường đại. Hắn không phải ai khác mà chính là một trong thập thánh thái thương gia đại thánh thương thánh. Ngay khi vừa hiện thân hắn cũng không chào hỏi bất kỳ kẻ nào mà đi thẳng đến chỗ thái thương vân thần. Lấy hắn tu vi cùng danh tiếng ở đây còn chưa có kẻ nào hắn cần xem trọng a. Huống chi chỗ kia còn có một cái trưởng bối của hắn. Thất thúc. Thật là người. Thương thánh khuôn mặt lạnh nhạt có chút run run nói. Đèn. Đạo thương. Trước đây tiểu tử đi theo ta đã cường đại không kém ta bao nhiêu rồi. Thái thương vân thần nhàn nhạt nói. Rất lâu trước đây khi hắn còn chưa đột phá thánh cảnh thì luôn có một cái tiểu tử đóng vai trò là thư đồng đi bên cạnh hắn. Thiên tài đệ nhất thái thương gia khi đó. Thất thúc, ta tìm ngươi cũng hơn 10 vạn năm. Thương thánh thở dài nói, khổ lắm, ngươi bị thương. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại nói, tu vi thái thương vân thần thậm chí còn cao hơn hắn. Kẻ nào lại có khả năng đó? Tư vô cảnh đại năng hay mấy tên kia? Hắn khuôn mặt lại bắt đầu âm trầm xuống. Ken, chuyện dài lắm, không thích hợp kể chỗ này, sau đó lại nói đi. Thái thương vân thần nhàn nhạt nói, ta muốn biết chuyện vũ gia điều tra đến đâu rồi. Hắn liếc về phía sau thương thánh đám người. Có một người tu vi thánh tổ bước thứ 8 cực hạn. Tái tiến một bước đó chính là thánh tổ cảnh đỉnh phong rồi a. Kinh Vân, đến đây đi. Thương thánh quay lại phía sau nói với người có tu vi thánh tổ bước thứ 8 cực hạn. Quả thật chuyện lần này hắn cũng không có cách giải quyết rồi. Thái thương Kinh Vân làm đương đại thái thương gia gia chủ. Việc mở rộng thái thương gia là bình thường mà thôi. Chỉ là lần này bọn hắn chọc phải một cái không bình thường gia tộc. Kinh Vân ra mắt thất thái gia. Thái thương Kinh Vân mặt không biểu tình nói. Hắn dù sao cũng là thái thương gia chi chủ, bao nhiêu năm nắm quyền để hắn dưỡng thành tính cách có chút lãnh ngạo. Mặt khác thái thương vân thần biến mất quá lâu rồi, chưa chắc đã làm hậu nhân thái thương gia kinh sợ bằng thương tuyệt hai thánh, đèn, kiêu ngạo với cả ta. Thái thương vân thần nhíu này nói, cũng không phải ta kiêu ngạo. Làm nhất gia chi chủ nếu ta không luôn thể hiện lập trường cứng rắn thì làm sao có thể kinh sợ thế nhân. Thái thương Kinh Vân không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói, mền. Thương thánh nghe vậy thì có chút nhíu mày đang định nói thì bị thái thương vân thần cản lại, đèn, nói không sai. Thế nhưng trước mặt ta ngươi không nén như thế. Thái thương vân thần nhàn nhạt nói rồi thả ra khí thế. Lập tức không gian như đông đặt lại. Cho dù là thương tuyệt hai thánh cùng ma thánh cũng kinh hãi vô cùng. Đời trước đại năng quả nhiên vẫn so với bọn hắn cao hơn nửa bước a. Cho dù tu vi như nhau nhưng đánh nhau bọn hắn thua nhiều thắng ít. Thất thái gia, ta lúc này là thái thương gia gia chủ. Thái thương Kinh Vân mồ hôi lạnh chảy ra cắn răng nói, a, ngươi còn biết mình là thái thương gia chi chủ. Tổ huấn ngươi đã quên còn đam nói mình là thái thương gia chi chủ. Thái thương vân thần tức giận cười nhạt nói, dĩ hạ phạm thượng đệ tam tổ huấn ngươi vi phạm, đệ nhất tổ huấn ngươi cũng vi phạm. Hắn giọng bắt đầu chuyển lạnh nói, thái thương gia siêu nhiên tính chất càng lúc càng biến mất, có lẽ trước đây để cho gia tộc hiện thế là sai lầm a. Hắn có chút chán nản thầm nghĩ, mỗi một thời đại mỗi khác, chúng ta mãi tự thân giữ mình phát triển đã không thích hợp hoàn cảnh hôm nay. Huống chi chúng ta thái thương gia tại sao phải mãi chỉ là thủ hộ. Thế nhân ai biết đến việc thái thương gia làm. Thái thương Kinh Vân có chút không phục cắn răng nói, thái thương gia bao lâu nay chỉ được biết đến là thập nhị thế lực nhân tộc mà thôi. Bọn hắn trong tối cũng làm không ít việc chỉ để giúp nhân tộc cường thịnh thêm. Chỉ là thế nhân không mấy người biết thôi. Con người chính là như vậy. Khi đã không giữ được tâm cảnh siêu nhiên, bọn hắn đều sẽ tự tư tự lợi. Chỉ luôn tìm cách thỏa mãn dục vọng của bản thân thôi. A, thái thương vân thần đương nhiên nghĩ đến được. Có lẽ năm đó ra ra bọn người quyết định để cho gia tộc hiện thế đã là một quyết định sai lầm rồi. Hắn ngửa mặt nhìn hư không thở dài nói. Vậy chuyện vũ gia, hắn như già đi không ít nói. Tát, vũ gia bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Chỉ cần các ngươi đột phá hư vô cảnh thì sẽ không cần sợ bọn hắn. Thái thương Kinh Vân nghe như vậy ánh mắt lóe lên sau đó hừ lạnh nói. Huống chi bọn hắn cấu kết ma tộc thì đáng chết muôn lần rồi. Hắn không chút kiêng kỵ ma thánh bên cạnh nói. Vì nhân tộc bọn hắn cần phải hy sinh. Chúng ta bao nhiêu năm vì nhân tộc mà hy sinh không ít. Bọn hắn chỉ có mấy người chết thì có là gì? Hắn lạnh nhạt nói tiếp, a, ngươi muốn chết. Ma thánh khí thế lập tức tỏa ra lạnh lùng nói. Tuy rằng nơi này Thái Thương gia có ba vị đại thánh, Thái Thương Vân Thần còn là một cái gì số, nhưng hắn không chút e ngại. Bị khi dễ nói xấu đến trên đầu hắn còn đứng yên được thì cũng uổng công hắn là một trong thập thánh rồi. Ma thánh, chuyện này tốt nhất ngươi chớ vội xen vào. Thương thánh đứng bên cạnh hắn cũng thả ra khí thế lạnh nhạt nói. Hôm nay Thái Thương gia ta chuyện riêng ngươi tốt nhất không nên vọng động. Hắn lại nói. Lời hắn nói cũng không sai. Hôm nay một mình ma thánh không có khả năng chống lại ba vị đại thánh của Thái Thương gia a. Ha ha ha. Một tiếng vì nhân tộc, hai lời vì nhân tộc, vậy mà lại cùng thánh tộc liên quan. Hoa ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên. Hắc khí tàn ra. Vũ Thiên Quân ba người hiện thân. Đang ôm bụng cười lớn chính là Vũ Thiên Quân. Hắn giọng cười vang vọng cả một vùng tinh không ma hải. Cho dù ở rất xa mọi người cũng đều nghe thấy. Sau đó một giọng nói lạnh lùng làm cho hư không cũng muốn đọng lại, sát khí bùng lại như muốn hữu hình. Hay là cũng vì nhân tộc ta diệt tận gốc Thái Thương gia. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Đại chiến 1. Bầu không khí đầy giấy sát khí. Vũ Thiên Quân chân đạp thái cực đồ án. Bạch y tùy ý phiêu động. Mặt nạ che lại khuôn mặt làm cho hắn càng thêm vẻ thần bí. Luân hồi chi lực quấn quanh thân. Hắn như một tôn quân vương bể nơ. Gơm. E. Thế gian. Lạnh lùng mà nhìn thương sinh biến đổi. Thế nào? Thương thánh ngươi lần này có mang theo bạch cốt rượu đao? Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn thương thánh nói. Xem ra cái hẹn 10 năm cũng không cần nữa a. Tát. Bạch y thánh quân. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuyệt thánh con ngươi co rút lạnh lùng nói. Ha ha. Ta chính là khinh người thì ngươi có thể làm gì ta? Vũ Thiên Quân cười nói, chỉ cho các ngươi khinh kẻ khác. Trước đây hắn không cùng Thái Thương gia đoạn tuyệt là vì có sự hiện diện của thánh tộc. Thế nhưng hôm nay nghe những lời này, bất kể thế nào hắn cũng tuyệt đối không để Thái Thương gia yên ổn. Vũ Thiên Quân, đừng nghĩ ta Thái Thương gia sợ ngươi. Hôm nay bọn ta muốn rời đi ngươi cũng không cản được, ngày khác sẽ là ngày chết của ngươi. Thái Thương Kinh Vân đột nhiên hừ lạnh nói. Ha ha. Đã lâu không có người gọi ta cái tên này. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. 4 năm trước Thương Thánh cũng nói lời này, hắn làm được sao? Năm đó hắn rời đi được, thế nhưng ngươi hôm nay. Vũ Thiên Quân đột nhiên hư không tiêu thất. Lưu lại mạng chỗ này đi. Khi hắn hiện thân đã ở trên đỉnh đầu của Thái Thương Kinh Vân đồng thời vung ra một quyền mang theo luân hồi chi lực. Tư không lập tức vỡ ra, hôm nay tin rằng ma hải khu vực gần Dược Nha đảo sẽ tiếp tục những ngày không yên tĩnh. Hạ thủ lưu nhân. Thái Thương Vân thần phát hiện ra đầu tiên vội vàng hô lớn, hắn hóa tay làm đao chém về phía Vũ Thiên Quân nắm đấm. Thái Thương Kinh Vân dù sao cũng là Thái Thương gia chi chủ. Không thể nói đánh giết liền có thể đánh giết được. Từ thượng cổ đến nay Thái Thương gia uy danh sẽ vì chuyện này mà thành chuyện cười lớn cho cả tinh không a. Hắn không thể chết được. Cẩn thận. Thương thánh tay trái đột nhiên nhiều ra một cái bạch cốt đao chém về phía quyền đầu của Vũ Thiên Quân. Ma thánh có thể nhìn thấy Vũ Thiên Quân một chút không gian thần thông biến động thì đương nhiên thương thánh cũng có khả năng đó. Ngay sau hắn tuyệt thánh cũng xuất thủ, hắn tay phải một thanh hỏa kiếm cũng đâm về phía Vũ Thiên Quân nắm đấm. E, Thái Thương Kinh Vân chỉ có thể giơ lên hai tay. Trên đầu hắn cũng hiện lên một cái đại ấm dài rộng hơn một thước nhằm cản lại Vũ Thiên Quân công kích. Ma thánh bên cạnh đó lập tức lói lên rồi biến mất. Chuyện này tạm thời không liên quan đến hắn a. Đại chiến này hắn cũng không có lý do gì nhúng tay. Âm xịt, tiếng nổ lớn vang lên. Tư không lập tức phá toái trên diện rộng. Vừa một cái giao thủ cũng có hơn 10 dặm. Không những thế còn đang lan ra rất nhanh. Vũ Thiên Quân bị đẩy lùi bắn thẳng lên trời gần 20 dặm mới dừng lại. Ngay sau khi dừng hắn lập tức lói lên đến bên cạnh Vũ Thiên Nhật hai người. Chỗ này không thích hợp cho hai người bọn hắn ở lại. Đừng kháng cự. Ta đưa các ngươi đến một nơi. Hắn hiện thân cũng không nói nhiều lập tức thu bọn hắn vào tiểu ma giới. Tiểu ma giới tuy rằng vẫn chưa phải một cái tiểu thế giới đúng nghĩa. Thế nhưng nó được thế giới thổ cây non cải tạo. Chứa sinh vật sống bên trong vài ngày cũng không phải vấn đề. Vũ Thiên Nhật hai người cũng không kháng cự gì nhiều, lập tức bị thu vào tiểu ma giới. Lúc này Vũ Thiên Quân mới quay mặt nhìn xung quanh, vừa rồi hắn hành động còn chưa hết một hơi thở á. Đát, nên gọi kẻ nào đến đây? Vũ Thiên Quân ma anh nhắm mắt lại dường như đang câu thông gì đó. Thái Thương gia bốn người đều bị dư chấn đánh thẳng xuống ma hải. Chỗ đó hư không còn đang phá toái càng thêm lợi hại. Sóng biển dữ rồi. Hắn tin tưởng một kích kia bọn người Thái Thương gia sẽ không dễ chịu. Thái Thương Kinh Vân bị thương có lẽ cũng không nhẹ. Ban nãy là do Thương Thánh cùng Thái Thương Vân thần chủ yếu đón lấy công kích, nếu không Thái Thương Kinh Vân chết chắc. Vũ Thiên Quân cũng không mấy chú ý ban nãy có bao nhiêu người bị liên lụy. Liếc nhìn một cái đám người võ thần học viện. Bọn kia không sao. Vận may xem như không tệ. Không muốn chết lập tức rời đi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Hắn nói đương nhiên là nhắc đám người đáng quan sát phía này. Tin rằng 4 năm trước tấm gương sẽ không có ai nghi ngờ lời hắn. Hôm nay đại chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thái Thương gia. Vũ Thiên Quân liếc nhìn mấy người còn lại của Thái Thương gia lạnh lùng nói. Nên trách các ngươi sinh nhầm nhà rồi. Hắn chậm rãi đi về phía đám người Thái Thương gia. Đám người kia có hơn 20 người. Trong đó còn có 4 cái thánh tổ cường giả. Thái Thương gia nội tình quả nhiên đáng sợ. Vũ huynh đệ. Chuyện này có thể cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn cho ngươi một câu trả lời thích đáng. Thái Thương Vân thần thân hình đột nhiên lói lên chắn trước mặt Vũ Thiên Quân nói. Hắn thương thế tại thân. Vừa rồi giúp cản lại một kích kia đã đụng đến thương thế của hắn rồi. Khóe miệng vẫn đang còn chút máu đen. Lão Duyệt. Ta kính ngươi vì nhân tộc làm ra cống hiến, thậm chí đã nghĩ đến cho Thái Thương ra một cơ hội. Thế nhưng các ngươi lại biết sai mà không chịu sửa. Ngươi nói ta phải làm sao? Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Tát, ta không cho đi, ngươi đi được sao? Hắn đột nhiên vạch phá hư không rồi đánh ra một quyền. Tạt, hư không vang lên một tiếng hét thảm, sau đó một cái trung niên nhảy ra từ hư không. Chỉ là chân trái hắn đã biến mất. Máu màu vàng kim còn chưa ngừng chảy. Hắn không ngờ lại là một cái Thái Thương gia thánh tổ cảnh địa năng, mền, vừa xuất hiện người đó tay run run chỉ Vũ Thiên Quân, thế nhưng hắn lập tức đã không thấy Vũ Thiên Quân đâu nữa rồi. Cạc, Vũ Thiên Quân đột nhiên xuất hiện ở bên phải hắn. Một quyền đánh ra đấm thẳng vào ngực hắn. Lần này đã không có ai có thể cứu hắn như Thái Thương Kinh Vân vừa nãy. Một quyền bỏ mạng, mền. Thái Thương Vân thần con ngươi co rụt, diễn biến quá nhanh làm cho hắn có chút trở tay không kịp a. Nếu ngươi không dừng tay chớ trách ta phá hủy thứ này. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thương Thánh tay cầm bạch đao đã đứng ngay trước mặt quả cầu luân hồi chi lực mà Vũ Thiên Quân để lại bảo vệ 14 cái hài tử của Tử Lôi nhất tộc. Hắn muốn lấy thứ này uy hiếp Vũ Thiên Quân. Kỳ thực cách làm của hắn cũng không sai. Nơi này Thái Thương gia cũng có không ít người. Nếu lại để Vũ Thiên Quân ra tay chém hết đối với bọn hắn cũng là tổn thất rất lớn. Mặt khác, Vũ Thiên Quân nếu đã vì bên trong đồ vật mà để lại luân hồi chi lực. Kẻ ngu cũng biết bên trong có vật quan trọng với Vũ Thiên Quân. Ha ha, ta đã không như 4 năm trước, không chần chừ như vậy. Vũ Thiên Quân không mấy để ý cười nói rồi liếc nhìn Ma Hải Thái Thương Kinh Vân cùng Tuyệt Thánh cũng nên hiện thân rồi chứ. A, ngươi có thể thử công kích xem. Chuyện này ta không quản. Bên trong xảy ra sơ suất gì ta đảm bảo ngươi Thái Thương gia nội trong 10 năm xóa sổ khỏi lịch sử Trường Hà. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều thú vị nói. Cũng không cần ta xuất thủ. Hắn lơ đĩnh nói. Bên trong, Thái Thương Vân Thần nhíu mày, Vũ Thiên Quân nói là có ý gì? Đột nhiên hắn con ngươi co lại nhìn Vũ Thiên Quân. Không lẽ ngươi? Bên trong, hắn nhìn phía Dược Nha Đào khiếp sợ nói, tát, không chịu hiện thân sao? Vũ Thiên Quân không để ý Thương Thánh cùng Thái Thương Vân Thần nữa mà vận dụng thông thiên bắn quét vào ma hải dưới nước. Hắn muốn tìm Thái Thương Kinh Vân. Đương nhiên hắn đã thấy, dưới mặt nước hơn 10 dặm có một đám đảo đá ngầm. Thái Thương Kinh Vân đang ngồi dưới đó. Hắn tay phải đã hủy, lúc này đang tự tiến hành chữa trị. Xem ra bị thương cũng không phải quá nặng. Nghĩ trốn bên trong ma hải ta không tìm thấy ngươi. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, nếu là thông thường tu giả là không thể nhìn vào ma hải nước biển. Cho dù là cường đại ma tộc như ma thánh cũng không thể để cho linh thức vào quá sâu bên trong nước biển. Thế nhưng gặp phải Vũ Thiên Quân có thông thiên nhãn có khả năng thấu thì cùng phá giải cao thì lại khác. Không chút chờ đợi, Vũ Thiên Quân vung ra một quyền mang theo luân hồi chi lực đánh thẳng về phía hắn. Ma hải lập tức sôi trào lên sóng biển mãnh liệt. Tư không loạn lưu cùng cách khe hở không gian đen kịp xuất hiện vô số. Đồng thời hắn vung tay lên. Hơn 10 đạo tiểu luân hồi chi lực đánh về phía Thái Thương Vân Thần cùng với Thương Thánh. Hắn không muốn đám này lại cản trở hắn chém giết Thái Thương Kinh Vân nữa. Chưa hết một cái nháy mắt công kích đã đến đám đá ngầm Thái Thương Vân Thần lúc này muốn chạy trốn đã không kịp rồi. Ta liều mạng với ngươi. Dường như biết việc chạy trốn đã không có ý nghĩa. Hắn cắn đầu lưới phun ra một ngụm tinh huyết rồi lẩm bẩm cái nào đó tối nghĩa chú pháp. Sau đó ngay trên đỉnh đầu hắn một cái hắc động đen kịp xoay tròn xuất hiện. Công kích của Vũ Thiên Quân đánh đến hắc động thì giống như bị hắc động thôn phệ lấy. Tuyệt gì vô cùng. Cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thái Thương Kinh Vân là đương đại Thái Thương gia gia chủ. Tu vi thậm chí còn cao hơn gia chủ đời trước. Là một cái thiên tài siêu cấp. Thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều. Chỉ là cái kia hắc động có thể thật sự hấp thu được công kích của Vũ Thiên Quân sao? Có thể hấp thu được trung cực lực lượng luân hồi chi lực sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nếu hắn có thể vận dụng trung cực chi lực thì còn có thể. Mau chạy. Thái Thương Vân Thần kinh hô. Cái kia hắc động là cái gì bí pháp hắn tạm thời không nhớ ra. Thế nhưng nó vong chưa có khả năng nuốt trọn được công kích của Vũ Thiên Quân a tát. Còn nói vì nhân tộc lại sử dụng thánh tộc bí pháp. Vũ Thiên Quân hừ lạnh nói. Có điều ngươi còn không ngăn được công kích của ta. Thương Thánh đang đứng bên cạnh chỗ đám hài tử của Tử Lôi nhất tộc. Nghe Vũ Thiên Quân nói cùng với Thái Thương Vân Thần kinh sợ thì hơi chút chần chờ. Sau đó lại phải đón lấy công kích của Vũ Thiên Quân. Bây giờ lại nghe đến Thái Thương Kinh Vân sử dụng thánh tộc bí pháp thì con ngươi co rụt lại. Làm sao nhân tộc có thể sử dụng thánh tộc bí pháp được? Ngay khi Vũ Thiên Quân dứt lời. Hắc động ngay trên đầu Thái Thương Kinh Vân đột nhiên phình to ra sau đó liền phát nổ. Nó quả nhiên không thể chứa lấy công kích của Vũ Thiên Quân a. Thái Thương Kinh Vân cũng chỉ có thể kịp giơ ra ban nãy đại ấn. Tiếng nổ mạnh vang lên đánh hắn vùi sâu phía dưới dải đá ngầm bên dưới ma hải không biết sống chết. Đại chiến vừa mới xảy ra chưa đến trăm hơi thở Thái Thương gia chi chủ Thái Thương Kinh Vân có khả năng đã vẫn lạc. Cùng lúc đó ở ma hải cảng, tư không tách ra. Một cái trung niên nhân hiện thân từ đó đi ra. Tóc trắng cắt ngắn. Khuôn mặt lạnh lùng lãnh túc. Con ngươi như lóe lên sát khí lạnh như băng. Y phục là một bộ áo xám không mấy bắt mắt.

bọn hắn tạm thời không công kích nữa, bọn người kia nếu đã hiện thân thì muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. À, Bạch Y Ma Quân, ngươi tính cách không thích vội vàng như vậy à? Thái Thương Kinh Vân cười cười nói, ta giới thiệu một chút, ta gọi là Thánh Sinh, thánh tộc Cửu Điện bên trong Đệ Thất Điện điện chủ. Hắn dừng lại một chút, về phần hắn là Tứ Điện điện chủ. Chỉ về phía thánh mệnh hắn nói, các ngươi hai vị điện chủ đến đây nạp mạng sao? Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, hai cái bán bộ hỗn độn khí, hắc hắc, ha ha. Đối phó ngươi cùng Thái Thương gia ba vị đại thánh hai bọn hắn không đủ, thế nhưng thêm bọn ta đây. Đột nhiên một tiếng cười vang lên, năm người xuất hiện. Theo bọn hắn xuất hiện, ma hải cả một vùng hư không rộng lớn rung động, phạm vi không dưới 500 vạn dặm. Kèn, triệt thiên sát thần trận. Vũ Thiên Quân con ngươi co rút kinh dị nói, trận pháp này trong trí nhớ của lão chủ nhân Ma Long Thành rất mới mẻ a. Tác giả Đế Thanh Minh, Ma Thần Thiên Quân, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 139 Đại Chiến 3. Âm âm, đám người đã rời xa chỗ chiến trường cũng có mấy triệu dặm rồi vẫn không thể không kinh hãi chỗ Dược Nha Đảo đại chiến. Quả nhiên cử đầu cấp đại chiến a. Ở đây cũng chỉ có mấy vị đại thánh đang nhíu mày nhìn phía đó, ở đây không có vị nào là nhân tộc đại thánh cả. Nhân tộc đám người cũng đã đứng về một đoàn. Chỗ này mấy cái đại thánh gì tộc đột nhiên làm khó dễ bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương gia đột nhiên đánh đập tàn nhẫn cũng đem đến ảnh hưởng bất lợi không ít đến nhân tộc tổng thể chiến lực a. Vũ Thiên Quân, không phải hắn cũng mới 20 thôi sao? Một vị đại thánh ra đầu run lên nói, tát. Bất kể hắn là ai thế nhưng hắn tồn tại đã làm nâng lên nhân tộc tổng thể chiến lực, hắn không nén tồn tại. Một vị khác đại thánh lạnh lùng nói, đèn, hay là nhân lúc hắn đang cùng Thái Thương gia đại chiến, chúng ta đến giúp Thái Thương gia triệt hạ hắn, Thái Thương gia chắc chắn hoan nghênh. Một vị khác đại thánh có chút âm hiểm nói, đèn, lại có thêm một cái đại thánh nữa tham chiến. Đột nhiên một vị đại thánh nói, ha ha, bốn vị đại thánh, Vũ Thiên Quân cho dù năng lực thông thiên hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây. Hắn cười lớn nói, sau đó nhắm mắt câu thông gì đó. Tương tự như hắn, mấy vị đại thánh khác cũng đang câu thông gì đó. Bọn hắn hôm nay muốn lưu Vũ Thiên Quân ở lại Ma Hải vĩnh viễn. Trọn vẹn có đến sáu vị đại thánh dị tộc ở đây. Ở chỗ nhân tộc đám người cũng đang bàn tán sôi nổi không kém. Chỉ là bọn hắn không như mấy vị đại thánh kia bàn luận đánh giết. Bạch Y Thánh Quân là cái thế ma quân Vũ Thiên Quân. Một cái thần chủ vẫn có chút không tin tưởng nói. Có lẽ không sai. Không hổ đang tinh không đệ nhất yêu nghiệt. 5 tuổi đã có thần tôn đỉnh phong cấp chiến lực. 15 tuổi hơn một chút đã có thái tổ đỉnh phong chiến lực. Một vị khác thánh thần thở dài nói, ha ha, có hắn tại, dị tộc không dám chút nào lên tiếng. Một cái trẻ tuổi thần cảnh cường giả cười lớn nói, cũng không hẳn, hình như Vũ gia cùng Thái Thương gia có thù diệt tộc. Vũ Thiên Quân chỉ sợ không để Thái Thương gia tồn tại, bọn hắn đại chiến là không thể tránh được, dị tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một vị lão giả nói, hắn nói là cái nhìn toàn cục, xem ra cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Bọn người lại tiếp tục nói chuyện đại chiến, thế nhưng có hai nhóm người là đang nói về Vũ Thiên Quân đời tư, tát, kiêu ngạo như thế. Dám không để ý bản tiểu thư. Vân Giao Giao một bên tức giận dậm chân nói, áp ập, Giao sư muội. Nếu là kẻ khác ta chắc chắn giúp muội hạ giận, chỉ là tên kia đã cũng không có biện pháp. Thiên Linh Nhị Thánh Tử cười khổ nói. Tức giận thì có mục đích gì đây? Đừng nói là Vân Giao Giao. Cho dù là cha nàng Thiên Hồn Đại Thánh cũng không làm được gì tên kia. Hắn còn trẻ vô cùng là không sai. Thế nhưng hắn chính là một cái chân chính cử đầu a. Tát, không cùng ngươi nói, bắt thiên nhật sư để giáo huấn trên kia là được. Nàng ánh mắt lóe lên nói, kèn, chủ ý không tồi. Giao giao, ta nghĩ con nên bỏ cái này ý định thì hơn. Ngươi làm như vậy chỉ làm thánh tử khó xử thôi. Có khi còn làm hắn đối với ngươi phản cảm. Được không bù mất? Thập thất trưởng lão cười khổ nói, nha đầu này bị triều hư rồi, không biết có những ai không nên chọc vào sao. Huống chi vũ gia chi nhân lúc này lại càng không chọc vào. Vũ gia không biết còn được mấy người. Nếu lúc này lại có người chết chắc chắn sẽ có một cuộc thảm sát. Mà đầu sỏ không phải ai khác chính là Vũ Thiên Quân a. Nha đầu này lại muốn trực tiếp chọc vào hắn. Đủ bá đạo. Có thể khiến tên kia phản cảm sao? Bèn. Như vậy để tính sau. Tát tát. Vũ Thiên Quân. Ta chắc chắc không bỏ qua cho ngươi. Nàng như mèo con lập tức thu mình lại. Trong thiên hồn điện ai mà không biết nàng thích Vũ Thiên Nhật a? Nhắc đến hắn nàng đương nhiên có phản ứng khác. Chỉ là nàng còn không quên. Mối thù. Bị. Bơ. Đây. Thập thất trường lão. Nhị thánh tử cùng hai cái thần chủ thiên tài cười khổ nhìn nàng. Không lẽ nàng không nhận ra nàng cùng Vũ Thiên Quân là hai cấp độ khác nhau sao? Chỉ là không để ý nàng mà thôi, một con cử long đâu hứng thú nhìn cái tiểu xà làm gì? Ở chỗ đám võ thần học viện võ tình tình bàn lại là chuyện khác. Hắn là Vũ Thiên Quân. Một cái nữ nhân ánh mắt sùng bái nói. Không phải là Bạch Y Thánh Quân mới 20 tuổi. Sau đó khiếp sợ lẩm bẩm. Có lẽ không sai rồi. Như hắn đã thừa nhận rồi. Sát ám thiên nhíu mày nói thiên tứ mất tích, Bạch Y Thánh Quân xuất hiện. Bèn. Chắc chắn có liên quan, chỉ là hắn không dám chắc suy đoán của bản thân mà thôi. Không phải nói hắn cũng là Thanh Thanh sư muội hôn phu sao? Đột nhiên một cô gái khác nói. Bèn. Ta nghe nói Tần Thanh Thanh từng cự tuyệt không ít thiên tài yêu nghiệt chỉ vì hôn phu đã chết. Hôm nay Vũ Thiên Quân tin tức còn sống truyền đi không biết có bao nhiêu kẻ sợ vỡ mật đây. Khương Vân Mộng cười trên nỗi đau của người khác nói. Đây gọi là người tốt được báo đáp, kẻ trung tình gặp được mối lương duyên a. Sau đó chuyển giọng ra vẻ già dặn nói. Thật ngưỡng mộ nha. Không biết hắn mặt mũi thế nào. Không biết so với thiên tứ đệ thì thế nào. Một cái nữ nhân khác cũng nói. Giọng nói, ánh mắt đều lóa lên, đèn, mà không biết hắn có kịp trốn đi không, chỗ kia đại chiến quá đáng sợ rồi, đèn, Tần Thanh Thanh. Sát ám thiên gia mặt co rúm lại, tên kia quả nhiên đang tiêu khiển bọn hắn. Vũ Thiên Quân soái vô cùng á. Như thế nào không soái? Chắc chắn không có nữ nhân nào nhìn thấy hắn mà mắt không sáng lên. Đương nhiên trừ một số người. À! Chỉ sợ cho dù là một đám nữ nhân không thích nam nhân cũng nên xem lại mình có yêu nam nhân không đây. Ken. Nên gọi hắn là sói ca thì đúng hơn. Thủ bút không nhỏ a. Các ngươi cũng nên là mấy vị điện chủ đi. Bảy vị điện chủ cùng sử dụng đến triệt thiên sát thần trận để đối phó chúng ta thánh. Ngươi bỏ ra không ít. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh ma hải lạnh lùng nói. Ha ha. Nếu có thể trừ đi một cái siêu cấp yêu quái như ngươi cùng thái thương gia tam thánh. Đừng nói thủ bút lớn. Cho dù lớn hơn ta cũng chấp nhận. Đi đầu năm cái thánh tộc vừa đến là một cái nhìn như thanh niên 25-26 tuổi cười nói. Ken, ta nhị điện chủ. Thương thiên. Trong năm cái thánh tộc đến đây thì có hai cái là nữ nhân. Ba cái nam tử. Xem ra thánh tộc nam nữ cường giả đều có. Ha ha, thánh tộc sao? Lão Phu cũng thật muốn xem đã từng tu hoàng thượng cổ thánh tộc có bao nhiêu lợi hại. Thái Thương Vân Thần đột nhiên cười lớn nói. Thần Vân Tổ Khí, đến đây cùng ta viết địch ạ. Hắn hô lớn. Theo đó ở Dược Nha đảo phủ cận, sóng biển lại cuộn lên. Một đạo đỏ như máu tia sáng bắn về phía Thái Thương Vân Thần. Quả nhiên năm đó thần Vân Thiên nhận là cùng thất thúc rời đi. Tuyệt Thánh đứng gần đó ánh mắt sáng lên nói. Thái Thương gia ở thượng cổ chính là nhờ hai món tổ khí này mà xưng bá nhân tộc, chém giết không ít gì tộc góp phần làm cho nhân tộc có được vị thế như ngày nay. Kèn, Thái Thương Vân Thần. 20 vạn năm trước tối đỉnh đại năng, hôm nay để bản hậu cùng ngươi giao thủ. Đột nhiên lại có một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên. Tư không tách ra lần nữa. Một cái mỹ nữ 25 trên dưới bước ra. Là một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Thế nhưng đừng xem thường nàng ta, mỹ nữ xuất hiện bảy vị đại thánh gương mặt lập tức biến đổi sau đó cung kính hô lớn. Cung nghênh nhị thánh hậu. Giọng nói thành kính không chút xấu riêng, người đến xem ra không những tu vi cao mà địa vị ở thánh tộc cũng không thấp chút nào. Kèn, lần này nếu có thể chém giết bốn người ở đây, ngày chúng ta thánh tộc hiện thế cũng đến rồi. Nhị thánh hậu mỉm cười nói. Phong vận như tiên, xinh đẹp vô cùng. Kèn, thương thánh con ngươi co lại. Mỹ phụ này tu vi chỉ sơ đã tiếp cận Thái Thương Vân Thần rồi. Thậm chí còn nhỉnh hơn hắn một chút. Tuy rằng đều là thánh tổ cực hạn thế nhưng cũng vẫn có chênh lệch ít nhiều. A, lão phu biến mất 20 vạn năm hôm nay lấy thánh tổ ngươi khai đao. Thái Thương Vân Thần cười nhạt nói. Lão hữu, trước đây khi ngươi theo tộc ta tổ tiên có lẽ uống không ít máu của thánh tộc A. Hôm nay lại cho ngươi uống máu thánh tộc rửa đi 20 vạn năm hoen ố. Cầm trong tay là một thanh tiểu đao màu đỏ, dài cỡ hai thước, hắn nói, ngơ, xích nhận ông rung động như đồng ý với Thái Thương Vân Thần, nó dường như còn có chút hưng phấn. Thú vị, thánh tộc cường đại như vậy mà chỉ luôn ở trong tối làm điều xấu, đủ vô sỉ. Vũ Thiên Quân vỗ vỗ tay nhích mép nói, nên còn có thánh hoàng đại thánh hậu nữa đi. Chỉ có các ngươi đến có thể làm gì được ta? Hắn nghi hoặc một chút nói. Nếu các ngươi đã đến hôm nay lưu lại vài cách mạnh đi. Cẩn thận hắn không gian thần. Cái thất điện chủ thánh sinh nghe vậy vội hô lên. Thế nhưng giống như một cái khí tràng bí ẩn xuất hiện làm cho tiếng nói của hắn trầm lại. Ngươi nói sai rồi. Đây là thời không thần thông. Vũ Thiên Quân chân đạp thái cực đồ tím đen đột nhiên trước mặt hắn nghe răng cười đồng thời đấm thẳng một quyền vào giữa ngực hắn. Âm, một quyền mang theo luân hồi chi lực đánh thẳng vào ngực thánh sinh. Thế nhưng trước khi quyền đầu chạm vào ngực hắn thì phía trước ánh sáng lóe lên một cái. Đại ấm đã chắn trước ngực nhưng một quyền này hắn cũng nhận đến ba thành lực lượng rồi. Hôm nay lão phu cho các ngươi thấy đam tính toán ta Thái Thương gia hậu quả. Thái Thương Vân Thần nắm lấy thần Vân Thiên nhận lạnh lùng nói. Vũ Thiên Quân xuất thủ. Thái Thương gia tam thánh cũng chỉ chậm nửa hơi thở mà thôi. Lập tức đều dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình đánh về phía mấy vị điện chủ thánh tộc. Bọn hắn thua hẳn về số lượng A. Có Vũ Thiên Quân cùng nhị thánh hậu đánh nhau đã giảm đi áp lực đáng kể rồi. Tát! Vũ Thiên Quân đứng yên một chỗ còn thánh sinh bị đẩy lùi hơn trăm dặm mới dừng lại. Ngực bị đánh sụt xuống một khoảng. Một bàn tay màu trắng đang đặt sau lưng hắn nhắm hóa giải đi lực lượng còn lại của phản chấn mang đến. Hắn vẫn đề lực bài xích lại thêm một bước rồi. Lo cho mình đi. Bản thiếu gia ta không biết thương hoa tiếc ngọc với thánh tộc đâu. Vũ Thiên Quân cũng không nào dừng lại đã đến trước mặt thánh sinh. Chỉ là mục tiêu tấn công là phía sau đang giúp hắn hóa giải lực lượng người. Không phải ai khác chính là nhị thánh hậu. Tát, Tử Liên Đài. Nhị thánh hậu không chút hoang mang. Dưới chân đột nhiên sinh Tử Liên. Đường kính có gần một trượng. Một màn chắn màu tím xuất hiện. Nói đúng hơn là cánh hoa sen màu tím xuất hiện ngăn cản Vũ Thiên Quân một đòn. Âm, Vũ Thiên Quân một quyền như đấm lên vách đá cứng sắn. Nhị thánh hậu cùng thánh sinh lùi lại hơn 30 dặm mới dừng lại. Về phần Vũ Thiên Quân lùi lại hơn 20 dặm. Nhị thánh hậu cường đại hơn thất điện chủ nhiều lắm. Muốn chết. Nhị điện chủ gầm lên, tay phải hoa lên, một cái thanh sắc trường kiếm xuất hiện. Hắn lập tức xuất kiếm đâm về phía Vũ Thiên Quân. A, Tử Liên chín cánh. Bán bộ hỗn độn cấp bảo khí thánh tộc có không ít a. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Tử Liên kia hắn vừa mắt, đương nhiên là quà gặp mặt cho muội muội hắn. Vũ Thiên Liên. Hợp. Ha ha. Các ngươi đã đưa đến cửa vậy ta nhận. Hắn cười lớn lao về phía nhị thánh hậu. Chưa xong còn tiếp. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma thần thiết.